Hà hà, ngươi cũng đã nói đó là tiểu thuyết võ hiệp, ngươi vẫn coi nó là thật sao? Nhưng nếu thay đổi góc độ giải thích, việc đánh võ trong tiểu thuyết cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Kinh lạc của con người đúng là thông suốt từ lúc sinh ra, một hơi thở lưu chuyển trong 12 chính kinh và 8 mạch kỳ, nhưng mỗi người có độ mềm dẻo của kinh lạc và sức mạnh của hơi thở khác nhau. Giống như trên thế gian có rất nhiều dòng sông, mỗi con sông lớn nhỏ khác nhau, dòng chảy cũng không giống nhau. Đó là cùng một lý do, nếu như ngươi hiểu việc mở kinh lạc trong tiểu thuyết võ hiệp là mở rộng và tăng cường toàn bộ kinh lạc, giúp hơi thở vận hành thuận lợi hơn trong kinh lạc, khi hai mạch nhâm đốc, mạch nhâm lạ chịu trách nhiệm toàn bộ âm mạch, còn đốc mạch lạ, dương hại là hai mạch quan trọng nhất trong cơ thể, khi giải thích trong tiểu thuyết võ hiệp cũng có phần lý do. Tình huống của ngươi hiện giờ chính là hai đường kinh mạch của trái tim bị tắc nghẽn, mặc dù hơi thở vẫn có thể thông qua nhưng rất khó khăn. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, một khi hai đường kinh mạch hoàn toàn bị tắc, hơi thở không thể tự do vận hành trong cơ thể thì tính mạng của ngươi sẽ kết thúc. Hiện tại cách ta làm là giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, các cao thủ dùng nội lực chính là chân khí của mình để giúp ngươi mạnh mẽ khai thông sự bế tắc này. Bởi vì chân khí của ta rất mạnh mẽ, lại có ngoại lai xâm nhập vào cơ thể ngươi, cho nên nếu ngươi có thể giữ tâm tĩnh bình tĩnh, ngươi sẽ cảm nhận được điều đó. Khi ngươi cảm nhận được, tư tưởng của ngươi phải theo cảm giác ấy, tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung. Dù sao khí đó tuy rằng bình thường tự vận hành, nhưng đại não con người không thể nhận thức được sự tồn tại của nó. Nhưng một khi ngươi có thể cảm nhận sự tồn tại của nó, ngươi có thể điều khiển nó. Vì vậy, ngươi phải để nó đi theo bước tiến của ta, không được đi ngược lại. Điều này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Hóa ra là như vậy, ta đã hiểu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi. Cát Đồng Húc nói một cách tỉ mỉ, thấu đáo. Liễu Dây Dao là người đàn bà thông minh. Nghe xong lời giải thích này, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý và phương pháp trị liệu của Cát Đồng Húc. Dù sao, việc hiểu rõ nguyên lý và phương pháp trị liệu là một chuyện, nhưng sự huyền bí của nó lại là một chuyện khác. Đối với Liễu Dây Dao mà nói, nàng hiện tại đã hiểu rõ mọi thứ, nhưng vẫn cảm thấy những điều như kinh lạc, chân khí vô cùng thần bí và kỳ diệu. Chính vì vậy, Cát Đồng Húc trong mắt nàng cũng trở nên càng ngày càng thần kỳ hơn. Nàng rất muốn hỏi hắn liệu có phải là một cao thủ võ lâm, nhưng khi thấy Cát Đồng Húc đã mở túi sách, vẻ mặt trang nghiêm, từ trong bao lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương cổ, Liễu Dây Dao liền kiềm chế, không dám hỏi về những vấn đề huyền bí đó. Vậy bây giờ ta có cần cởi quần áo không? Liễu Dây Dao thu lại sự tò mò trong lòng, nhìn Cát Đồng Húc hỏi. Rất kỳ lạ, sau khi Cát Đồng Húc giải thích một phen, cộng với việc hai người ở gần nhau như vậy, Liễu Dây Dao lại không còn cảm thấy căng thẳng như trước. Ngược lại, nàng có cảm giác muốn nhanh chóng khám phá những thủ đoạn kỳ diệu của Cát Đồng Húc, rất muốn cảm nhận được cái miệng thần kỳ ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Cát Đồng Húc nhìn Liễu Dây Dao, nhẹ tay kéo dây lưng áo tắm, để lộ ra một vệt cảnh xuân, khiến hắn không khỏi cảm thấy miệng mình khô khốc. Tuy nhiên, hắn vẫn hít sâu một hơi, gật đầu. Khi thấy Cát Đồng Húc gật đầu, Liễu Dây Dao nhẹ nhàng kéo dây lưng áo tắm, khiến cả chiếc áo tắm rơi xuống đất, thân thể trắng nõn hoàn mỹ như một tác phẩm đều khắc hiện lên trước mặt Cát Đồng Húc. Đây là lần đầu tiên Cát Đồng Húc nhìn thấy một nữ nhân lõa thể. Dù Liễu Dây Dao không phải là người có trái tim kiên cường, nhưng nhờ vào việc hàng ngày luyện tập theo chỉ dẫn của bác sĩ trong suốt những năm qua, vóc dáng của nàng trở nên cân đối và quyến rũ. Năm nay nàng đã 27 tuổi, là độ tuổi nữ tính nhất. Lúc này nàng đạt đến độ chín muồi về vẻ đẹp, một vẻ đẹp khó có thể miêu tả bằng ngôn từ. Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh mà bất kỳ danh gia nào cũng không thể vẽ ra một cách hoàn hảo. Ánh mắt Cát Đồng Húc lập tức bị vẻ đẹp không thể diễn tả ấy cuốn hút, hắn không thể rời mắt lâu đến mức quên mất mình. Chỉ khi Liễu Dây Dao đỏ mặt lên tiếng, "Ta có thể nằm xuống không?" thì hắn mới tỉnh lại. "A, ừ, xin lỗi Liễu tỷ, ngươi nằm xuống đi." Cát Đồng Húc vội vàng đáp, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Vì vừa rồi trong lòng hắn đã có những ý nghĩ không tốt, những suy nghĩ ấy là điều hắn không mong muốn. "Không sao đâu, chuyện này rất bình thường." Liễu Dây Dao thấy vẻ mặt hối lỗi của Cát Đồng Húc, nàng không hề trách móc hắn, mà trái lại còn cảm thấy mến mộ và dịu dàng nói. Sau đó, nàng lên giường nằm xuống. Liễu Dây Dao nằm trần trụi trên chiếc giường lớn, với tấm chăn hồng nhạt, vẻ đẹp của nàng còn quyến rũ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi trải qua những sự kiện trước đó, Cát Đồng Húc đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén và trong suốt như chưa từng có. Ánh mắt sắc bén của Cát Đồng Húc khiến Liễu Dây Dao có cảm giác như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, như thể hắn có thể nhìn thấy tận sâu trong nội tạng của nàng. Toàn thân nàng nổi da gà, một cảm giác lạ lẫm và bất an dâng lên trong lòng. Lạ thay, nàng lại cảm thấy mình càng thêm yêu thích ánh mắt ấy của Cát Đồng Húc. Dù ánh mắt hắn không hề tỏ ra thiếu sót, nàng lại càng thêm kính trọng hắn. Nàng nhận ra rằng một thiếu niên mới 16 tuổi, khi đối mặt với tình huống này mà có thể kiềm chế bản thân tốt như vậy, chắc chắn là một người có chí khí kiên định, là người chính trực, thuần khiết. Dù nàng đã tiếp xúc với nhiều nam nhân suốt nhiều năm qua, nhìn ánh mắt của họ dù có thể dè dặt, nhưng luôn mang thêm một tia nhìn thèm thuồng, như thể muốn xuyên qua lớp y phục để tìm kiếm cơ thể nào. Nhưng Cát Đông Húc lại khác, hắn nhìn nàng một cách trong suốt và sắc bén, hoàn toàn không hề có biểu hiện gì đáng ngờ. Nếu không phải vì lúc nãy Cát Đông Húc có chút mất thần và phản ứng thân thể rõ ràng, nếu dây dao chắc chắn sẽ nghi ngờ về giới tính của hắn. Tuy nhiên, lúc này nàng không còn chút nghi ngờ nào, chỉ còn lại sự kính trọng. Bởi vì năng lực hiện tại của ta còn có hạn, cho nên việc châm cứu không thể giúp ngươi hoàn toàn thông kinh lạc được. Sau đó, ta sẽ phải dùng tay để trực tiếp xoa bóp, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Cát Đông Húc trầm giọng nói, không sao, ngươi là bác sĩ, ngươi cho là cần làm gì khi làm như vậy. Ta tin tưởng ngươi. Liễu Giai Giao đáp. Liễu Giai Giao cảm thấy bản thân ngày càng bị áy náy về những ý nghĩ không ngay thẳng mà mình đã có đối với Cát Đông Húc lúc nãy. Nàng càng lúc càng cảm thấy có lỗi, âm thầm cảnh giác chính mình, tự nhủ rằng sau này tuyệt đối không thể để những tâm tư ấy lại nổi lên, rồi mới từ từ từ bỏ lên giường. Vấn đề lớn nhất mà Liễu Giai Giao gặp phải nằm ở thủ thiểu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bảo kinh. Bản thân vị trí đầu tiên của huyệt thiên chỉ không khó khăn gì, nhưng nó lại nằm ngay tại chỗ vô cùng nhạy cảm của cơ thể, khiến cho Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh đổ ra. Liễu Giai Giao cũng không ngoại lệ, nàng từ trước đến nay chưa từng để nam nhân nhìn thấy thân thể mình, huống chi là ở tình huống như thế này, để nam nhân chạm vào những vùng cực kỳ nhạy cảm. Khi tay Cát Đông Húc vô tình chạm vào vị trí đó, thân thể nàng không khỏi run lên nhẹ. May mắn thay, cả hai đều hiểu rằng đây là vì chữa bệnh, cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, với mọi chuyện trong tương lai, họ sẽ dần dần quen thuộc với nhau. Vì vậy, sau khi trải qua một hồi bỡ ngỡ và căng thẳng ban đầu, tâm trạng của cả hai dần dần trở lại bình tĩnh. Chẳng bao lâu sau, Liễu Giai Giao cảm nhận được, như Cát Đông Húc đã nói, một luồng khí nhẹ nhàng di chuyển trong cơ thể nàng từ hai đường kinh mạch mà chậm chậm lan tỏa. Liễu Giai Giao nhớ lại lời dặn của Cát Đông Húc, vội vàng tập trung suy nghĩ theo dòng khí ấy. Khi nàng theo sát dòng khí, cảm nhận được rằng luồng khí ấy dường như mạnh lên và rõ ràng hơn rất nhiều. Vậy mà Liễu Giai Giao cũng hoàn toàn quên mất việc mình đang nằm trần trụi trên giường, bên cạnh còn có một người đàn ông, và cơ thể nàng lại bị hắn đụng chạm tới lui. Không biết đã trôi qua bao lâu, Liễu Giai Giao nhận ra là mình không còn cảm nhận được luồng khí lưu ngoại lai. Lúc ban đầu, cảm giác về luồng khí ấy dần dần biến mất, khiến nàng bất chợt giật mình tỉnh lại. Nàng vội vàng nhìn sang Cát Đông Húc, phát hiện sắc mặt của hắn đã tái nhợt, y phục trên người ướt đẫm mồ hôi, thậm chí môi đó mà cũng có vẻ lảo đảo không vững. Thấy cảnh này, Liễu Giai Giao không hiểu sao nước mắt lập tức trào ra. Nàng vội vàng bò dậy khỏi giường, chẳng kịp nhớ đến việc mình không mặc y phục, chỉ lo lắng nhìn Cát Đông Húc và hỏi, ngươi không sao chứ? Cát Đông Húc cố gắng mỉm cười đáp, không sao, chỉ là lần đầu tiên khơi thông kinh mạch cho người khác, kinh nghiệm còn thiếu nên có chút mệt mỏi. Đều tại ta, ngươi như vậy có thể sẽ tổn hại công lực không? Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc còn cười với mình trong khi bộ dạng như vậy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Từ khi cha mẹ qua đời, nàng đã rất lâu không cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương như vậy từ một người khác, giống như sự yêu thương của cha mẹ dành cho mình, trong sáng và vô tư. Ngay hôm nay, nàng lại một lần nữa cảm nhận được điều đó. Người thiếu niên trước mặt nàng chẳng có quan hệ gì với nàng, không cần đến tiền tài hay sắc đẹp của nàng, nhưng lại vì nàng mà bỏ ra quá nhiều. Xem ra Liễu tỷ vẫn là một võ hiệp mê, người suy nghĩ nhiều rồi, không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là tốn sức một chút, cần thời gian để hồi phục thôi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng trấn an, hiện tại ngươi không nên quấy rầy ta, để ta nhắm mắt tu dưỡng một hồi, buổi chiều ta còn có việc, nhất định phải dành thời gian xong xuôi sau đó trở về Xương Khê huyện, bằng không chủ nhiệm lớp sẽ phải phê bình ta. Cát Đông Húc vừa nói xong lại khẽ cười cợt rồi nhắm mắt lại. Mặc dù Cát Đông Húc nói rất nhẹ nhàng, nhưng Liễu Giai Giao nhìn hắn một lúc không dám làm gì sai, cũng nhắm mắt điều tức theo. Nước mắt của nàng lại chảy ra nhiều hơn, nhưng sau một hồi lâu mới lau hết rồi đứng dậy mặc quần áo. Khi mặc quần áo xong, Liễu Giai Giao bỗng nhận ra cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đặc biệt là phần ngực. Trước đây nàng luôn cảm thấy khó chịu và có cảm giác đau âm ỉ, nhưng hôm nay lại giảm bớt rất nhiều, cảm giác đau đớn ấy dường như đã giảm xuống, không còn rõ ràng như trước. Trước kia nàng chỉ lo lắng cho Cát Đông Húc, không để ý đến cơ thể của chính mình. Phát hiện này khiến Liễu Giai Giao vừa mừng rỡ vừa cảm động vô cùng. Mặc quần áo xong xuôi, Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc vẫn ngồi khoanh chân nhắm mắt điều tức, không biết vì sao nàng không ra ngoài mà lại đi đến bên giường, nằm xuống và nâng cằm lên, mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc đang nhắm mắt điều tức. Nàng không thể phủ nhận rằng vẻ mặt của Cát Đông Húc lúc đó thật sự rất mê người. Nhìn một lúc, Liễu Giai Giao bỗng nhiên nhớ ra điều gì, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt trở nên mơ màng, nhưng rất nhanh sắc mặt và ánh mắt của Cát Đông Húc đều chuyển thành kiên định, tựa như hắn vừa quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng. Việc khơi thông kinh lạc cho Liễu Giai Giao lần này thực sự khiến hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, đến mức mà các kinh mạch trong cơ thể gần như trống rỗng. Sau khi điều tức khoảng một canh giờ, cảm giác đau đớn mới dần giảm bớt. Tuy nhiên, chỉ là lấy lại sức, chân khí e rằng phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể hồi phục. Vì vậy, việc trong tiểu thuyết võ hiệp nói về việc tiêu hao 10 năm công lực hay một giáp công lực, mặc dù có phần phóng đại, nhưng cũng không phải không có lý. Như Cát Đông Húc, hiện tại trong môi trường có thiên địa linh khí ít ỏi, lần tiêu hao này, dù chưa đến 1-2 tháng, vẫn chưa thể làm cho kinh mạch hoàn toàn hồi phục. Chân khí tiêu hao là một chuyện, nhưng do tu luyện trong kinh mạch, chân khí vẫn từ từ được rót vào các tạng phủ, giúp thân thể thêm cường tráng, đó lại là một chuyện khác. Do đó, dù chân khí có hao tổn, nhưng công lực của người vẫn không mất đi. Nội lực đã tích lũy trong suốt thời gian tu luyện vẫn còn nguyên, không bị tổn thất bởi việc tiêu hao chân khí. Vì vậy, khi trong tiểu thuyết võ hiệp viết về chuyện một cao thủ võ lâm, khi quán đỉnh cho người khác mà lập tức trở nên tóc bạc phơ, thành người phàm, thì đó chỉ là hư cấu, căn cơ thân thể sẽ không vì tiêu hao chân khí mà bị tổn thất. Kỳ thực điều này rất dễ hiểu, giống như khi người ta đã dùng hết sức lực, nhưng sau một khoảng thời gian sẽ tự khôi phục như cũ, mà thân thể lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn trở nên khỏe mạnh hơn do rèn luyện. Cát Đông Húc vừa mở mắt ra đã thấy Liễu Dây Dao đang nằm im trên giường nhìn mình, không khỏi giật mình, vội vàng nhảy xuống giường, gãi đầu rồi cười nói: "Thật không tiện, Liễu tỷ, vừa rồi thực sự quá mệt mỏi nên mới ngồi khiền tu luyện trên giường của ngươi. Ngươi nói gì vậy? Ngươi mệt mỏi như vậy cũng là vì ta, ta còn không biết nên cảm tạ ngươi thế nào nữa." Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, có chút oán trách nói: "Trước đây nàng vẫn gọi mình là ta, nhưng bây giờ lại gọi là tỷ, ha ha." Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi đầu, không biết nên khiêm tốn như thế nào để đáp lại. Còn Liễu Dây Dao đổi cách xưng hô, hắn cũng không để ý lắm, vì tuổi tác của hắn còn nhỏ, Liễu Dây Dao xưng mình là tỷ, trong mắt hắn thực sự rất bình thường, giống như Đổng Vũ Hân vậy, cũng bắt hắn gọi là học tỷ, lúc nào cũng lấy học tỷ mà xưng hô, thật ra chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi. Cát Đông Húc không biết rằng, đối với một nữ lão tổng như Liễu Dây Dao, việc một nam sinh gọi nàng là tỷ lại có ý nghĩa khác, không giống như Đổng Vũ Hân, một cô gái nhỏ tuổi. Ngươi vừa mới đổ mồ hôi như vậy, lại mệt mỏi nữa, ngươi cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa, tỷ sẽ cho ngươi nước nóng, ngươi tắm một chút, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng nói. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc ngượng ngùng, dáng vẻ thần phác, đôi mắt đẹp của nàng thoáng chốc mê ly, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười quyến rũ, nói: "Không cần, không cần đâu, cũng như đã thông suốt được kinh mạch cho ngươi, ta hiện giờ sẽ đi ngay." Cát Đông Húc dù sao cũng đã khám cho Liễu Dây Dao, lại còn chạm vào thân thể nàng. Mặc dù Liễu Dây Dao tỏ ra rất tự nhiên, nhưng hắn đối diện với nàng vẫn cảm thấy có chút lúng túng, như thể có tật giật mình, không dễ chịu chút nào, huống hồ là vẫn còn ở nơi này tắm rửa. Vì thế, khi nghe nàng nói như vậy, hắn suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng xua tay nói: "Đi đâu chứ, đã gần trưa rồi, ngươi đang bận rộn giữa buổi trưa, sao lại không thể ở lại đây tắm rửa, ăn một bữa trưa sao? Hơn nữa, ngươi mồ hôi dơ giấy thế này mà đi ra ngoài, chẳng phải muốn làm người ta ngạt thở sao?" Thấy Cát Đông Húc định đi, Liễu Dây Dao lập tức vươn tay kéo hắn lại, vẻ mặt không vui, oán trách nói. Bị Liễu Dây Dao kéo lại như vậy, Cát Đông Húc cũng nhận ra mình thật sự đổ mồ hôi khá nhiều, mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Vậy, nhưng cũng không thể ở chỗ ngươi mà tắm được, ta sẽ tắm ở chỗ khác." Liễu Dây Dao lập tức ngắt lời nói: "Không có tắm rửa thì ta không biết sao, ta có thể xuống mua cho ngươi bộ quần áo mà, ngươi sẽ không từ chối phải không? Nếu không thì ngươi phải ở lại đây với ta, đừng có mà từ chối nữa, ta sẽ nổi giận đấy." Liễu Dây Dao lần thứ hai liếc nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy vẻ nữ tính, sau đó không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng dẫn hắn quay lại giường, còn bản thân nàng thì vung vẩy mái tóc, xoay người đi về phía phòng tắm. Đây là lúc nàng thể hiện rõ nhất vẻ quyến rũ, hờn dỗi của một người phụ nữ, điều mà nàng đã không bộc lộ trong suốt 4 năm qua. Kể từ khi cha mẹ nàng qua đời trong tai nạn xe cộ, nàng hầu như không để lộ cảm xúc với ai, đặc biệt là đối với các nam nhân. Nhưng hôm nay, trước mặt Cát Đông Húc, nàng lại để lộ ra một ánh mắt đầy ẩn ý, cử chỉ cũng vô cùng thân mật. Nếu không phải Cát Đông Húc chỉ mới 16 tuổi, có lẽ người ta sẽ nghi ngờ rằng nàng và hắn có quan hệ tình yêu. Thấy Liễu Dây Dao có vẻ có sinh khí trở lại, cộng với việc Cát Đông Húc cũng không thể chịu đựng nổi cơ thể đầy mồ hôi, hắn quyết định không từ chối nữa. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống chiếc đệm hồng nhạt, hắn lại cảm thấy cơ thể dính đầy mồ hôi bẩn, liền vội vàng đứng lên, đi đến và nói: "Liễu tỷ, để ta tự làm đi." "Để làm gì, chỉ cần chuẩn bị giúp ta, sao lại không thể để ta giúp ngươi? Huống chi, ngươi là nam tử, những chuyện như tắm rửa nước này đương nhiên phải giao cho tỷ tỷ làm." Liễu Dây Dao liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi lại oán trách nói: "Vậy cũng được." Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao kiên quyết, không thể làm gì khác đành phải lui ra, ngoan ngoãn vào phòng ngủ, để nàng ở lại trong phòng khách. Lúc này, Cát Đông Húc còn trẻ, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong xã hội, nên không nhận thức được rằng trong một gia đình, nếu có phòng tắm vòi sen trong phòng khách, thì khách có thể sử dụng. Nhưng nếu phòng khách không có, thì đương nhiên sẽ không có chuyện mời khách vào phòng ngủ để tắm. Phòng ngủ chính và phòng tắm đều là nơi riêng tư, chỉ dành cho chủ nhân. Chưa kể đến, một nữ chủ nhân còn trẻ như Liễu Giai Giao lại chủ động mời một nam tử vào phòng ngủ để tắm rửa. May mắn là Cát Đông Húc lúc này không hiểu ý nghĩa của hành động đó. Nếu không, có lẽ nếu là một người đàn ông khác, hắn đã vui mừng như điên, muốn lôi kéo Liễu Giai Giao vào phòng tắm để tạo ra một cảnh tượng lãng mạn. Thái độ như vậy quả thật quá rõ ràng, trừ khi người đàn ông kia là khúc gỗ, nếu không thì hẳn sẽ nhận ra tâm ý của nữ sinh. Đương nhiên, Cát Đông Húc không phải là khúc gỗ, chỉ có điều hắn mới 16 tuổi, thiếu kinh nghiệm sống và hiểu biết về xã hội. Hơn nữa, hắn lại suốt ngày sống ở trong núi, tư tưởng rất mộc mạc, căn bản không nghĩ đến những chuyện như vậy. Liễu Giai Giao sau khi đun nước nóng xong, lại mở tủ quần áo lấy ra khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng và một chiếc áo tắm sạch sẽ để ra ngoài. Nghĩ đến việc lát nữa chiếc áo tắm này sẽ được Cát Đông Húc mặc, khuôn mặt Liễu Giai Giao thoáng chốc đỏ bừng, nhưng nàng vẫn cẩn thận gấp lại, sau đó đặt chúng cùng với khăn tắm và khăn mặt vào phòng tắm. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nước trong bồn tắm cũng gần đầy. Liễu Giai Giao nhẹ nhàng đưa tay thử nước, thấy vừa đủ ấm, nàng mới rời khỏi phòng tắm và gọi Cát Đông Húc vào, nói: "Nước đã được chuẩn bị xong rồi, ngươi cẩn thận pha nước tắm." Khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Khăn mặt và bàn chải đánh răng là mới, nhưng khăn tắm và áo tắm là đồ cũ. Tuy vậy, đều đã được giặt sạch, ngươi cứ dùng tạm trước đã, một lát nữa tỷ sẽ mua cho ngươi một bộ mới. Ở dưới lầu có cửa hàng quần áo thể thao của Lý Ninh, tỷ sẽ đi mua ngay cho ngươi một bộ, quần short cũng sẽ mua cho ngươi. Sau khi tắm xong, ngươi nhớ mặc áo tắm sạch sẽ vào, đừng để bẩn rồi lại mặc lên người. Cát Đông Húc lúc này đã hiểu rõ, nếu bây giờ mình từ chối hoặc tỏ ra khách khí với Liễu Giai Giao, nàng chắc chắn sẽ lại cho rằng mình khinh thường nàng. Vì vậy, hắn không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý, sau đó bước vào phòng tắm. Thấy Cát Đông Húc lần này không còn khách khí với mình, Liễu Giai Giao trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lại chào hỏi hắn vài câu rồi mới ra khỏi cửa. Phòng tắm của Liễu Giai Giao được bài trí rất ấm áp và lãng mạn, dù là gạch men hay màu sắc trang trí đều toát lên hơi thở nữ tính, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là phòng tắm dành riêng cho phụ nữ. Không chỉ vậy, trong góc phòng tắm, một chiếc thùng nhựa đựng quần áo giặt, còn có cả nội y mà Liễu Giai Giao vừa thay ra sau khi tắm. Nhìn thấy những vật dụng cá nhân sát cơ thể ấy, Cát Đông Húc không khỏi đỏ mặt. Lúc này, chàng trai trẻ từ núi rừng này mới nhận ra rằng có lẽ mình không nên tắm rửa trong phòng tắm này. Tuy nhiên, nước nóng mà Liễu Giai Giao chuẩn bị cho hắn đã sẵn sàng, giờ đổi phòng tắm khác chắc chắn sẽ rất lãng phí. Vì vậy, Cát Đông Húc đành phải cố gắng bình tĩnh, đánh răng trước đã. Vì ngồi tàu hỏa suốt đêm nên hôm nay hắn vẫn chưa kịp đánh răng. Sau khi đánh răng, Cát Đông Húc cởi quần áo và bước vào bồn tắm lớn. Khi cả người chìm trong làn nước ấm, hắn cảm thấy 3.600 lỗ chân lông trên cơ thể như giãn ra. Sự thoải mái khiến hắn suýt nữa thì rên lên. Người có tiền quả nhiên là biết hưởng thụ cuộc sống a đâu. Cát Đông Húc nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng chạm tay vào lớp gốm sứ trơn bóng, không khỏi cảm khái. Xem ra số tiền kia ta phải chia làm hai phần, một phần để tự mình sử dụng, phần còn lại thì dành cho cha mẹ. Họ cũng đã vất vả cả đời, có lẽ cũng nên hưởng thụ chút ít cuộc sống. Suy nghĩ về cuộc sống của người có tiền, trong đầu Cát Đông Húc bất giác nghĩ đến cha mẹ. Đột nhiên, hắn cảm thấy số tiền đó vẫn nên chia cho cha mẹ, nhưng lại băn khoăn không biết họ sẽ nghĩ sao, liệu có làm phiền cuộc sống của họ không. Cát Đông Húc tự nhủ rằng chỉ cần mình giữ số tiền trong phạm vi cha mẹ có thể chấp nhận thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghĩ vậy, tâm trạng của hắn bỗng nhiên tốt lên. Trước kia hắn đã từng lo lắng rất nhiều và không định nói cho cha mẹ về số tiền đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù có ngàn vạn lý do đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy không thể lừa dối cha mẹ. Thời gian tắm trôi qua, nước ấm dần dần trở nên mát mẻ. Cát Đông Húc liền đứng dậy, nghiên cứu một chút rồi tìm ra phương pháp điều chỉnh nước nóng lạnh, sau đó lại tiếp tục tắm từ đầu đến chân một lần nữa. Tắm xong, Cát Đông Húc cầm khăn tắm lau khô thân thể rồi mặc áo tắm vào. Cát Đông Húc còn đang trong độ tuổi phát triển, hiện tại vóc dáng gần 1m7, trong khi Liễu Giai Giao cũng cao gần 1m7. Vì thế, chiếc áo tắm của Cát Đông Húc mặc vào lại không hề nhỏ, chỉ là chiếc áo tắm có mùi thơm nhàn nhạt, lại cộng thêm việc nhớ rằng chiếc áo tắm này là của Liễu Giai Giao, khiến Cát Đông Húc không khỏi ngây người một lúc. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã kiểm soát lại được suy nghĩ của mình, không để chúng đi quá xa. Khi Cát Đông Húc mặc xong áo tắm và bước ra từ phòng tắm, Liễu Giai Giao cũng vừa mở cửa định vào. Nhìn thấy Cát Đông Húc mặc chiếc áo tắm của mình, ngực hơi lộ ra, có thể nhìn thấy rõ cơ ngực rắn chắc, Liễu Giai Giao không khỏi cảm thấy mặt hơi đỏ. Tuy nhiên, nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Cát Đông Húc rồi nói: Ngươi sao lại không sấy tóc mà đã ra ngoài rồi? Không sao đâu, tóc ta ngắn, rất nhanh sẽ khô thôi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, cái gì mà ngắn với không ngắn, hiện tại trời hơi mát, vạn nhất ngươi bị cảm thì sao? Không được, ngươi vào lại phòng đi, ta sẽ sấy tóc cho ngươi. Liễu Dây Dao nói, đồng thời đặt quần áo mua được lên giường, rồi để Cát Đông Húc trở lại phòng tắm. Ta không dễ bị cảm đâu. Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi bật cười, nói, ta là người tu đạo, tóc không sấy khô mà bị cảm thì sao được? Mấy năm nay tu đạo chẳng lẽ tu thành thân thể của chó rồi sao? Vậy cũng không được, ngươi đứng yên cho ta. Liễu Dây Dao không nói gì, kéo mở ngăn kéo dưới mặt bàn, vừa lấy may sấy ra vừa ra lệnh. Được rồi, vậy tự ta làm. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói, ta sẽ sấy cho ngươi. Liễu Dây Dao lại không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hành động. Cát Đông Húc bất đắc dĩ đứng trước tấm gương, nhìn Liễu Dây Dao mở máy sấy tóc, giúp hắn hòng khô tóc. Trong gương, Liễu Dây Dao cao gần bằng hắn, khi thổi tóc, cơ thể nàng hơi dán vào người hắn, tay nhẹ nhàng chạm vào tóc của hắn, ánh mắt ôn nhu và chuyên chú nhìn vào đầu hắn. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Cát Đông Húc cảm thấy có một sợi dây trong lòng mình bị rung lên, nhưng ngay lập tức hắn lại tự nhắc nhở bản thân không nên có những suy nghĩ không đúng. Sau khi thổi khô tóc, Cát Đông Húc cảm ơn Liễu Dây Dao rồi vội vã bước ra khỏi phòng tắm. Không thể không nói, không gian trong phòng tắm quá hạn chế, hai người đứng trước gương, mỗi lần Cát Đông Húc hít một hơi đều có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu. Ra khỏi phòng tắm, Cát Đông Húc cầm lấy bộ y phục của Liễu Dây Dao đặt lên giường, chuẩn bị thay quần áo trong phòng khách. Nhưng ngay khi vừa cầm lấy, Liễu Dây Dao liền gọi hắn lại, nói, ngươi chờ một chút, quần lót không thể mặc trực tiếp, phải giặt qua mới được. Cát Đông Húc là người lớn lên ở vùng quê, không quen để ý đến những điều này. Nghe vậy, hắn tự nhiên đáp, cái này là mới mà, sạch sẽ. Liễu Dây Dao mỉm cười, nói, ngươi biết cái gì? Quần lót là vật sát thân, dù mới thì cũng phải giặt qua rồi mới mặc, không thể cứ thế mà mặc vào. Nói xong, nàng đoạt lấy bộ quần áo từ tay Cát Đông Húc, rồi rút ra một chiếc quần lót của nam giới, vừa nói vừa lắc đầu. Cát Đông Húc nghe vậy, trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ, quần còn phải giặt sao? Vậy ta phải làm sao đây? Hắn không thể nào cứ mặc quần ngoài mà không có quần lót bên trong được. Liễu Dây Dao thấy hắn ngẩn người, chắc hẳn cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, mà hơi đỏ lên, cười nói, ngươi tiếp tục mặc áo tắm đi, ta sẽ giặt quần cho ngươi, sau đó phơi khô, rất nhanh thôi. Cát Đông Húc nghe vậy, dù không còn gì để nói, liền đáp, vậy cũng được, vậy ta sẽ tự lo. Dù vậy, hắn vẫn không có cách nào từ chối, đành phải đưa tay chuẩn bị để tự mình làm tiếp. Được rồi, cùng tỷ mà còn khách khí như vậy. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc cười nói, lại nói, chuyện giặt rũ này vốn là của nữ nhân. Liễu Dây Dao không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng đẩy Cát Đông Húc ra. Được, nhưng mà đó là quần lót của ta, ngươi giặt có phải là... Cát Đông Húc đỏ mặt ấp úng nói, hắn muốn nói rằng đó là quần lót của chính mình, nữ nhân giặt sẽ không tiện. Đi đi, ngươi vẫn còn là một đứa bé, sao phải để ý nhiều như vậy? Liễu Dây Dao nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Liễu tỷ, ta đã 16 tuổi rồi, ta không phải hài tử. Cát Đông Húc nghe thấy lời này liền không vui, lập tức phản bác lại với vẻ mặt khó chịu. Liễu Dây Dao nghe vậy thì hơi sững sờ, nàng không ngờ Cát Đông Húc lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng liền mỉm cười hé miệng, ngươi cười cái gì? Chứng minh thư của ta có đây. Cát Đông Húc nói, trong lòng càng thấy tức giận. Đến cái tuổi của hắn, chẳng ai thích bị coi là trẻ con, huống chi Cát Đông Húc lại là một thiếu niên có bản lĩnh, càng không thích người khác đối xử với mình như với hải tử. Vì vậy, thấy Liễu Dây Dao cười, hắn càng cảm thấy bực bội. Liễu Dây Dao nghe vậy, thu lại nụ cười, đi đến bên cạnh Cát Đông Húc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đôi môi mềm mại của nàng khẽ hôn lên trán hắn một cái, rồi nói, thằng nhóc ngốc, là ta sai rồi, ngươi đương nhiên không phải hải tử, như vậy được chưa? Cát Đông Húc bất giác cứng người, ngay cả khi Liễu Dây Dao buông tay, cầm quần lót của hắn đi vào phòng tắm, hắn vẫn như không hay biết gì. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc mới sờ vào chỗ vừa bị Liễu Dây Dao hôn, thất thần lặng lẽ thay đồ, mặc áo tắm rồi trở về phòng khách, ngồi xuống ghế salon ngẩn ngơ. Cả đời này, ngoài việc lúc nhỏ bị mẫu thân hôn qua, hắn chưa từng có cô gái nào ôm hắn hay hôn hắn như thế. Cũng chỉ có mẫu thân, từ khi hắn lên 12, 13 tuổi trở đi cũng không còn hành động thân mật như vậy, tối đa chỉ là sờ đầu hắn. Nhưng hôm nay, Liễu Dây Dao không chỉ ôm hắn mà còn hôn lên trán hắn, những lời dịu dàng bên tai vẫn vang vẳng, nghe như âm thanh của một sứ giả cầu hôn. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn cảm giác như hồn phách đang bị cuốn đi, một cảm giác kỳ quái không sao diễn tả được dấy lên trong lòng Cát Đông Húc. Dù không thể nói rõ bằng lời, cảm giác đó lại mang một sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta mê muội, làm cho tim đập nhanh hơn, và cảm giác ngọt ngào lan tỏa như mật ong vậy, ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê. Mãi cho đến khi Cát Đông Húc nghe thấy tiếng máy sấy từ trong phòng ngủ vọng ra, hắn mới như lấy lại được lý trí, hồn phách cũng dường như trở lại cơ thể, khôi phục trạng thái bình thường. Kết Đồng Húc, ngươi chỉ là một học sinh cấp 36 tuổi thôi, thực ra chỉ là một đứa trẻ, Liễu tỷ nói cũng không sai, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Khi tỉnh lại, Kết Đồng Húc tự nhủ với bản thân, tự nhắc nhở mình để lấy lại bình tĩnh. Hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại trong tâm trí. Tốt rồi, ngươi đi thay đồ đi. Rất nhanh, Liễu Dài Dao từ phòng ngủ chính đi ra, đưa cho Kết Đồng Húc quần lót. Ngoài việc khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng vẫn giữ thái độ tự nhiên, ngôn hành cử chỉ không có gì khác thường, giống như giữa hai người vốn dĩ là như vậy, không có gì phải kiêng dè. Cảm tạ Liễu tỷ. Kết Đồng Húc tiếp nhận quần lót, rồi ôm lấy quần áo, đi vào phòng vệ sinh ở phòng khách. Lý Ninh quần áo thể thao vào thời điểm đó vẫn được coi là khá mới mẻ, chỉ ít không phổ biến như bây giờ. Đặc biệt đối với Kết Đồng Húc, một người đến từ vùng nông thôn, quần áo thể thao này có thể coi là một bộ đồ mới, ít nhất là một năm mới có thể có một bộ. Kết Đồng Húc thực ra có ngũ quan rất đoan chính, mũi thẳng, mắt sáng, vóc dáng tuy hơi gầy một chút vì còn đang trong độ tuổi phát triển, nhưng nhìn chung rất cân đối, tạo cảm giác mạnh mẽ, không giống như kiểu thư sinh yếu đuối, tay không thể cầm nổi gà. Tuy nhiên, có một điểm mà người thành thị nhìn và sẽ cảm thấy không vừa mắt, đó chính là làn da của hắn. Vì từ nhỏ sống ở thôn quê, thường xuyên giúp cha mẹ làm việc đồng áng, nên làn da của Kết Đồng Húc khá đen. Trong xã hội thời đó, làn da tối màu thường bị coi là dấu hiệu của công việc nặng nhọc. Điều này cũng phản ánh một quan niệm chung của nhiều quốc gia ở châu Á và Trung Quốc. Ví dụ như người Philippines, chỉ có tầng lớp giàu có mới có làn da sáng, còn hầu hết mọi người đều có làn da sẫm màu, thậm chí còn đen hơn so với người Trung Quốc. Vì thế, những người Philippines có chút tiền thường không thích người khác nói họ có làn da đen, vì điều đó có nghĩa là họ vẫn là những người nghèo khổ. Thậm chí, có những người Philippines có tiền còn cố tình ăn uống một số loại thuốc châm cứu chỉ để làm da sáng hơn, trông có vẻ cao quý hơn, không giống như người nghèo khổ. Thật ra, đây là một loại tâm lý kỳ quái. Điều này thực ra cũng tương tự ở các quốc gia phương Tây, nhưng họ lại có quan điểm ngược lại với người Philippines. Chẳng hạn như ở Anh Quốc, vì khí hậu quanh năm thường mưa nhiều, ít khi có ánh nắng mặt trời, nên người dân ở đây thường có làn da trắng mịn. Những người có tiền, vì thường xuyên đi nghỉ dưỡng, có cơ hội ra biển, thường xuyên tắm nắng, khiến da họ dần đen lại. Vì vậy, đối với người Anh, không thể khen họ có làn da trắng, mà làn da đen mới được xem là dấu hiệu của sự giàu có. Thậm chí có những người, khi không đủ tiền đi nghỉ dưỡng, lại không muốn người khác biết, nên ở trong sân nhà tắm nắng suốt để làm da mình đen, trông giống như họ cũng đang đi nghỉ phép vậy. Nói về Kết Đồng Húc, làn da của hắn đen khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy hắn không giống như người thành thị, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh miệt. Hơn nữa, trang phục của hắn lại quê mùa, càng khiến người khác thêm phần coi thường. Hiện tại, Kết Đồng Húc thay vào 10 bộ quần áo thể thao của Lý Ninh. Nếu không kể đến làn da hơi đen một chút, thì cả người hắn không chỉ trông khỏe khoắn hơn hẳn, mà còn trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Liễu Dây Dao nhìn hắn, trong giây lát có chút ngẩn người, rồi cười nói, nguyên lai, ngươi vẫn rất anh tuấn đấy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ha ha, thấy Liễu Dây Dao khen mình, Kết Đồng Húc không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Khánh khách, sao lại không tiện với tỷ thế? Được rồi, thời gian không còn nhiều, tỷ đưa ngươi đi ăn cơm nhé. Ăn KFC có được không? Dù ở nước ngoài chỉ là thức ăn nhanh, nhưng ở nơi của ngươi lại không có, mỗi món đều tươi ngon và tiện lợi, không cần phải chờ đợi lâu. Liễu Dây Dao thấy Kết Đồng Húc ngượng ngùng, không nhịn được mà khanh khách cười, rồi sợ rằng hắn sẽ cảm thấy không thoải mái, liền thay đổi sang chuyện ăn uống. Ta nghe lời ngươi. Kết Đồng Húc nghe Liễu Dây Dao không chế giễu mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp, còn ăn gì? Hắn thật sự không để tâm lắm. Vậy thì đi ăn KFC. Liễu Dây Dao quyết định, được, ta đi lấy quần áo. Kết Đồng Húc gật đầu, rồi cầm túi sách định vào phòng tắm. Lúc nãy hắn đã thay đồ nhưng quần áo còn chưa cất vào trong túi. Lấy cái gì chứ? Ngươi không phải muốn giữ lại mấy bộ quần áo để ta giúp giặt sao? Lần sau gặp nhau ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi chẳng phải nói bệnh của ta cần phải được khai thông nhiều lần sao? Liễu Dây Dao kéo tay Kết Đồng Húc nói, không cần đâu, chính ta giặt là được rồi. Kết Đồng Húc vội vàng nói, sao lại khách sáo với tỷ như vậy? Liễu Dây Dao nhíu mày lên tiếng khinh thường. Kết Đồng Húc nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đáp, vậy cũng tốt. Thực ra mấy bộ quần áo không đáng giá, ngươi cứ để chúng qua một bên, không cần phải giặt chúng. Ngươi vừa nghe ta muốn giặt lại không muốn giữ chúng lại, thật là. Liễu Dây Dao liếc nhìn Kết Đồng Húc một lúc, rồi đưa tay muốn cầm lấy bọc sách của hắn, nói, ăn cơm sao lại mang bọc sách theo tầm trâu, trước tiên để nó lại trong nhà của ta, ăn xong rồi ngồi thêm một lúc rồi hãy lên. Liễu tỷ, buổi chiều ta thật sự có việc, ăn cơm xong rồi phải đi ngay, không thể ngồi lâu. Kết Đồng Húc vội vàng đáp, thật sự có việc ạ. Vậy thì ta gọi Lý Mẫn lái xe đến, bảo nàng làm tài xế cho ngươi. Liễu Dây Dao nghe vậy trong lòng cảm thấy không muốn, nhưng cũng không ép buộc Kết Đồng Húc nữa. Không cần đâu, tự ta lái xe được. Kết Đông Húc lập tức phản đối. Liễu Gia Gia biết Cát Đông Húc là một người đặc biệt, vì không chắc hắn đang định làm gì, sợ sẽ liên quan đến việc riêng của hắn, nên thấy hắn từ chối, nàng cũng không kiên trì nữa. Nàng mỉm cười nói, nếu đã vậy, ta sẽ không ép ngươi nữa. Tuy vậy, nếu có việc gì cần ta giúp đỡ, ngươi đừng ngại, đừng có khách sáo với ta, nếu không ta sẽ giận đấy. Được rồi, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Cát Đông Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn Liễu Dây Dao biết rằng mình chuẩn bị tìm tiền để mua ngọc. Vậy cũng được, giờ chúng ta đi ăn cơm thôi. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc nói vậy, liền nở nụ cười vui vẻ, đưa tay ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc, nói, cánh tay đột nhiên bị Liễu Dây Dao thân mật ôm vào trong ngực. Cát Đông Húc cảm thấy người mình cứng lại một chút, suýt nữa định rút tay ra. Chuyện gì vậy? Ta là tỷ của ngươi, ôm cánh tay ngươi có sao không? Liễu Dây Dao không vui nói. Cát Đông Húc không thể làm gì khác ngoài việc theo nàng đi. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ khó tả. Như thể từ khi hắn giúp Liễu Dây Dao châm cứu xoa bóp xong, thái độ của nàng đối với hắn tự hồ trở nên đặc biệt thân mật, giống như không còn chút nào kiêng dè nam nữ khác biệt. Hay là trong mắt nàng, ta chỉ là một đứa trẻ? Cát Đông Húc tự giải thích trong lòng, tâm trạng không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Liễu Dây Dao tự nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Cát Đông Húc. Lúc này nàng vì sức khỏe đã khá lên rất nhiều, lại thêm một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn, tâm trạng vốn rất tốt. Hơn nữa vì lý do điều trị trước đó, trong lòng nàng cũng đã âm thầm hạ quyết tâm. Vì thế khi thấy Cát Đông Húc không phản đối việc nàng ôm lấy cánh tay hắn và cùng đi ra ngoài ăn cơm, tâm trạng của nàng càng vui vẻ hơn. Nụ cười trên khuôn mặt nàng vốn có chút nhợt nhạt, giờ đây trở nên tươi sáng và đầy sức sống, toát ra một khí chất thanh xuân, trông nàng thật đặc biệt xinh đẹp. Đúng rồi, Đông Húc, lần sau khi nào thì ta sẽ trị liệu cho ngươi. Vẫn đến nhà ta sao? À, ta quên mất, ngươi vẫn là học sinh, một chuyến tới tỉnh thành thật không dễ dàng, hay là ta đến tìm ngươi nhé. Khi vào thang máy, Liễu Dây Dao vẫn ôm cánh tay Cát Đông Húc, người ngoài nhìn và chắc chắn sẽ nghĩ họ là tỷ đệ, nên không có gì kiêng dè. Thật ra, họ căn bản không có quan hệ máu mủ gì. Khoảng 3 tháng nữa, tốt nhất là ngươi đến Sương Khê huyện, ta đến tỉnh thành quả thật không tiện, nhưng đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại để xác nhận. Cát Đông Húc đáp, à, phải mất lâu như vậy sao? Liễu Dây Dao nghe xong không khỏi thốt lên, người bị bế tắc kinh mạch, thời gian chữa trị hơi dài một chút, không thể liên tục chịu đựng kiểu khơi thông như vậy, cần phải từ từ, đợi khi nó ổn định lần này mới có thể tiếp tục, lần sau sẽ có thể tiến hành gần hơn một chút. Cát Đông Húc giải thích, à, là vậy sao? Liễu Dây Dao lén lút liếc nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn hình như không nhận ra hàm ý thực sự trong câu nói của mình, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặt tí cười nhưng lại hơi đỏ. May là hắn hiện tại chưa hiểu về chuyện nam nữ, nếu không nàng sẽ xấu hổ lắm. Nhưng mà ngươi yên tâm, qua lần này khơi thông, tình trạng bế tắc của ngươi đã cải thiện rất nhiều. Khoảng thời gian này chỉ cần ngươi đừng quá mệt mỏi, không có tâm trạng căng thẳng quá lớn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngất xỉu. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao có vẻ hơi lúng túng, tưởng nàng lo lắng chuyện ngất xỉu, bèn cười an ủi, vậy thì tốt quá, thực sự cảm ơn ngươi, Đông Húc. Có lúc ta thật sợ mình ngất đi rồi sẽ không tỉnh lại nữa, vì thế buổi tối ta cũng không dám ngủ, suốt đêm chỉ biết mở to mắt. Liễu Dài Dao nói, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Cát Đông Húc nhớ đến những ngày qua Liễu Dài Dao sống trong cô đơn và bất lực, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thương tiếc sâu sắc, nhẹ nhàng an ủi nàng. Ừm. Liễu Dài Dao khẽ tựa vai vào vai Cát Đông Húc, nhưng thang máy mở ra, nàng vội ngẩng đầu lên. Dù sao nàng và Cát Đông Húc không phải chị em ruột, lúc này Cát Đông Húc cũng không phải tuổi để yêu đương. Nhã Đô Hoa Viên nằm ở trung tâm thành phố Lâm Châu, xung quanh rất phồn hoa, nên gần đó không chỉ có cửa hàng Lý Ninh mà còn có KFC kiểu Tây. Lúc này KFC kiểu Tây ở Hoa Hạ vẫn thuộc loại nhà hàng cao cấp, người đến đây tiêu tiền đều có chút của cải, phần lớn là người trẻ tuổi. Khi Liễu Dây Dao kéo Cát Đông Húc vào KFC, không ít người trẻ tuổi bị nàng thu hút, dáng người cao ráo, khí chất ưu nhã, dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt là vòng ba được quần jean ôm sát, khiến người trẻ tuổi trong KFC kích thích hormone tròn. Sau khi trị liệu, Liễu Dây Dao cố ý chọn trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh xuân gợi cảm. Vị mỹ nữ và tiểu đệ đệ này muốn ăn gì ta mua cho. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, dáng vẻ khá bảnh bao, tuổi chừng 30, trông có vẻ thành đạt, không kìm được sự quyến rũ của Liễu Dây Dao, chủ động tiến tới. Cảm ơn ngươi hào ý nhưng không cần, Liễu Dây Dao nhàn nhạt đáp, sau đó nhẹ nhàng tháo tay Cát Đông Húc ra và nói, Đông Húc, ngươi tìm chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ đem đồ ăn mang đến cho ngươi. Liễu tỷ, nếu không để ta giúp nàng mang đồ. Cát Đông Húc nói, không cần, ngươi chỉ cần ngồi là được, Liễu Dây Dao nói, một tay đẩy nhẹ Cát Đông Húc về phía trước, ánh mắt liếc qua nam tử kia. Cát Đông Húc trong lòng tự nhủ, nếu mỹ nữ này mà để ta như thế thì thật là tốt rồi, tốt lắm. Cát Đông Húc gật đầu đi về chỗ ngồi của mình. Khi Cát Đông Húc đi rồi, nam tử kia lại không biết vì sao cứ quấn quýt lấy Liễu Dây Dao, nói với nàng điều gì. Liễu Dài Dào trừng mắt nhìn hắn vài lần, khiến hắn ngượng ngùng quay lại vị trí của mình. Tuy nhiên, từ phía sau, nam tử kia không thôi nhìn theo vóc dáng quyến rũ của Liễu Dài Dào, đặc biệt là eo thon và vòng mông đầy đặn. Dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc, bưng một khay đồ ăn đi thẳng tới chỗ Cát Đông Húc đang ngồi. KFC trong phòng ăn khác hẳn với những nhà hàng kiểu Trung, nơi đây không có quy định nghiêm ngặt về chỗ ngồi, chỉ cần có chỗ trống là có thể ngồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc đến KFC, nhưng thấy mọi người xung quanh đều ngồi cùng nhau, trong lòng hắn tự nhiên cũng hiểu quy tắc nơi này. Tuy nhiên, khi thấy nam tử kia cứ dính sát quá, Cát Đông Húc hơi nhíu mày, nhưng hắn không muốn đuổi người đi. Dù sao, đó là quyền tự do của mỗi người, Cát Đông Húc hiểu rõ ràng về những nguyên tắc này và sẽ không xâm phạm quyền lợi của người khác. Tiểu huynh đệ, đó là tỷ của ngươi sao? Ta muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, ngươi xem có thể giúp ta một chút không? Ta sẽ đưa ngươi 200 đồng tiền thế nào? Nam tử kia ngồi bên cạnh Cát Đông Húc thấp giọng nói, cút. Cát Đông Húc ban đầu tuy có chút không vừa lòng với nam tử này, nhưng cũng không đến mức nói ra từ cút. Thế nhưng khi thấy hắn muốn dùng tiền để mua chuộc mình, Cát Đông Húc không thể nhẫn nhịn được nữa, lạnh lùng đáp lại, xem ra khẩu vị ngươi cũng không nhỏ. Vậy thì 500 đồng được không? Chỉ cần ngươi mở miệng giúp ta, ta thật lòng muốn kết giao với tỷ tỷ ngươi. Nam tử kia sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đó, nàng tuyệt đối sẽ không để mắt đến ngươi. Cát Đông Húc đứng dậy, đổi vị trí. Nam tử kia thấy Cát Đông Húc trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng hắn cũng không dám làm tiếp. Dù sao đây là KFC, rất đông người đang ăn, hắn không thể tiếp tục làm mất mặt mà quần quýt Liễu Dài Dào. Mới nãy người kia nói gì với ngươi vậy? Chẳng bao lâu sau, Liễu Dài Dào mang khay thức ăn đến, đặt xuống rồi đi rửa tay. Quay lại, nàng thấp giọng hỏi Cát Đông Húc, cái tên đó muốn đưa ta 500 đồng, để nhờ ta 500 đồng để nhờ ta nói tốt lời nói trước mặt ngươi. Ha ha, Liễu tỷ, tiền này dễ kiếm lắm. Cát Đông Húc cười nói, ngươi đúng là muốn bị đánh mà. Liễu Dài Dào giơ tay ra, làm vẻ như muốn đánh Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vội vàng cúi đầu, sau đó cười nám, không dám, không dám, không dám. Chỉ là ta thấy sau này Liễu tỷ ra ngoài, nếu có Bảo Tiêu đi cùng thì tốt hơn, nếu không thì luôn có những nam nhân quấn quýt cũng rất phiền phức. Liễu Dài Dào thấy Cát Đông Húc quan tâm đến mình, hai mắt cười tươi như trăng lưỡi liềm, liền hỏi, sao lại lo lắng tỷ tỷ bị nam nhân khác lừa gạt vậy? Khụ khụ, Cát Đông Húc dù sao cũng còn trẻ, mặt mũi cũng hơi mỏng, bị Liễu Dài Dào trêu chọc như thế, hắn cảm thấy có chút lúng túng. Đương nhiên điều này cũng bởi vì trong tiềm thức Cát Đông Húc thật sự không muốn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt bị nam nhân khác cướp đi, vì vậy mới khiến hắn lộ ra vẻ lúng túng. Nếu không thật sự chẳng có chút ý nghĩ gì thì Cát Đông Húc sẽ không có gì phải lúng túng cả. Ăn khoai lang này đi, khoai lang nướng KFC ngon lắm, trong nhà không thể làm ra hương vị này đâu. Liễu Dài Dào thấy Cát Đông Húc lúng túng, trong lòng càng thêm hài lòng, cầm một miếng khoai lang chấm sốt cà chua đưa tới miệng Cát Đông Húc, ta tự làm. Cát Đông Húc vội vàng đưa tay định lấy, há miệng ra, Liễu Dài Dào không nghe theo mà vẫn nói. Cát Đông Húc đỏ mặt, liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng há miệng cắn miếng khoai lang. Phốc phốc, Liễu Dài Dào thấy vậy không nhịn được mà cười, rồi nói, da mặt mỏng như vậy sau này sẽ không tìm được bạn gái đâu. Liễu tỷ, ta mới học lớp 10 thôi. Cát Đông Húc cười khổ nói, chắc cũng đúng vậy, phải đợi học đại học mới có thể bàn luận chuyện bạn gái, đến lúc đó tỷ chắc cũng thành lão thái bà rồi. Liễu Dài Dào nghe vậy có chút thất thần, làm sao có thể như vậy, Liễu tỷ ngươi xinh đẹp như thế lại còn dưỡng da tốt như vậy, đến năm 50, 60 tuổi trông vẫn như 20, 30 tuổi vậy. Cát Đông Húc vô tình bật thốt lên lời khen, phốc phốc, mới vừa rồi còn nói ngươi da mặt mỏng, không ngờ miệng ngươi lại ngọt như vậy. Liễu Dài Dào cười khẽ rồi nói tiếp, dù sao tỷ chỉ hy vọng tương lai ngươi học xong đại học vẫn giữ được dáng vẻ hiện tại là được rồi, còn chuyện 50, 60 tuổi mà trông như 20, 30 tuổi thì tỷ cũng không dám hy vọng quá xa, vậy chắc chắn không thành vấn đề. Cát Đông Húc tự tin nói, ngươi có tinh thần khí chất tốt, nếu không phải vì bệnh quái ác cách đây 4 năm làm ảnh hưởng đến khí huyết thì làn da của ngươi sẽ còn hoàn hảo hơn nhiều, chờ ta trị khỏi bệnh cho ngươi, những năm tới ngươi không chỉ không bị lão hóa, ngược lại còn có thể vì khí huyết lưu thông mà càng thêm trẻ trung. Thật sự sao? Ngươi không đang nói lời hay để tỷ tỷ vui lòng chứ? Liễu Dài Dào nghe vậy lập tức kích động, tay không kìm được nắm lấy tay Cát Đông Húc, đương nhiên là thật. Cát Đông Húc gật đầu mỉm cười, khẽ nhẹ tay tránh ra khỏi tay Liễu Dài Dào. Hắn còn nhỏ tuổi, chưa quen với việc bị một nữ nhân xinh đẹp như vậy nắm tay trước mặt người khác, quá tốt rồi. Hi hi, đó chính là nói lúc ngươi học đại học tỷ đây vẫn còn trẻ như hiện tại, ngươi nói xem khi nào tỷ có thể làm bạn gái của ngươi. Liễu Dài Dào thấy Cát Đông Húc gật đầu, càng ngày càng hài lòng nói, khụ khụ. Cát Đông Húc vừa nghe câu đầu thì cảm thấy ổn, nhưng câu sau lại làm hắn sặc luôn, nuốt hụt ngụm Coca Cola, hành khách. Liễu Dài Dào thấy Cát Đông Húc nghẹn, không nhịn được cười, miệng hé ra nở nụ cười. Một lúc lâu sau mới lấy khoai lang chấm sốt cà chua đưa tới miệng Cát Đông Húc, có câu trước lạ sau quen. Lúc trước Cát Đông Húc thật sự cảm thấy lúng túng, muốn dùng tay đón lấy, nhưng lần này hắn lập tức ngoan ngoãn há miệng nhận lấy. Hi hi, như vậy mới ngoan chứ. Trở lại một miếng nữa. Liễu Dây Dao thấy vậy cười nói. Liễu tỷ, con không phải là bỏ qua đi sao? Cát Đông Húc cười khổ nói. Không đâu, ta muốn cho người ăn thêm một miếng nữa. Liễu Dây Dao chu môi lên, không nghe theo, vẻ mặt cực kỳ giống như một cô gái yêu đương nũng nịu với bạn trai. Cát Đông Húc dù hiện tại còn nhỏ, chưa hiểu rõ tình yêu nam nữ, nhưng không thể không thừa nhận trước dáng vẻ dụ dỗ của Liễu Dây Dao, hắn cảm thấy có chút mi ngất. Lần thứ hai, ngoan ngoãn há miệng ra. Liễu Dây Dao thấy vậy, vui vẻ đem khoai lang nhét vào miệng Cát Đông Húc. Cuối cùng, có lẽ vì tay nàng dính chút khoai lang mỡ và muối, nàng đưa ngón tay lên miệng nhẹ nhàng mút, làm Cát Đông Húc cảm thấy tim mình đập loạn. Cảm giác động tác này còn mê người hơn cả lúc nãy khi nàng chù mỏ. Thấy Cát Đông Húc có vẻ mặt nghi ngờ, Liễu Dây Dao liếc hắn một cái, ánh mắt đầy ý cười, nói: "Sao vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ bao giờ sao?" Cái đó, Cát Đông Húc lập tức cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng không biết trả lời thế nào. Khụ khụ, da mặt ngươi đúng là mỏng. Liễu Dây Dao cười khúc khích, nàng phát hiện mình ngày càng thích nhìn vẻ ngượng ngùng của Cát Đông Húc. Bộ dáng này của hắn vừa thuần khiết, vừa dễ thương, thật sự khiến người khác phải yêu thích. À, đúng rồi, trước đó ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc mặt đã hơi đỏ, cuối cùng cũng quyết định chuyển sang đề tài khác, không muốn làm hắn thêm ngượng ngùng. Câu hỏi gì? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thật sự đã nghĩ ngợi lung tung. Ngươi không phải đã giúp ta sơ thông kinh mạch sao? Vậy thì, ngươi có phải giống như các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết không? Có thể khinh công gì đó không? Liễu Dây Dao hạ giọng hỏi nhỏ. Đây là câu hỏi có chút kỳ quái, không thích hợp để những người xung quanh nghe được. À, không phải như trong tiểu thuyết viết đâu. Nhưng nếu là một người đối phó 10 người thì cũng không có vấn đề gì. Còn về khinh công, đó chỉ là trong tiểu thuyết thôi, không phải thật sự có thể làm được. Cát Đông Húc ngập ngừng một lát rồi nói. Đến đoạn này, hắn ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Mặc dù hắn đã kế thừa bảo pháp cửu đan huyền kinh của gia tộc, nhưng không hiểu vì sao hắn chỉ có thể luyện được giai đoạn đầu của công pháp, còn phần sau lại không cách nào tiếp cận hay tìm hiểu được. Ở giai đoạn luyện khí cũng không có nói gì đến khinh công, huống chi là chuyện cưỡi mây đạp gió trong truyền thuyết. Vì thế khi Liễu Dây Dao hỏi, Cát Đông Húc theo bản năng đã phủ nhận chuyện khinh công. Tuy nhiên sau khi lời nói đã thốt ra, hắn lại cảm thấy nếu sau này có công pháp, ai có thể chắc chắn là không có khinh công tồn tại, thậm chí là cưỡi mây đạp gió. Dù sao hắn không biết, cũng không thể khẳng định là khinh công không có thật. Liễu Dây Dao thực ra đã rất kinh ngạc khi nghe Cát Đông Húc nói mình có thể đánh mười mấy người, nhưng lại không để ý đến ánh mắt suy tư của Cát Đông Húc. Cần phải biết, Cát Đông Húc chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, hắn đã có thể giúp nàng khai thông kinh mạch. Liễu Dây Dao lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Khinh công, ta không biết, nhưng liệu trên thế giới này có hay không, hiện tại ta cũng không thể nói chắc được. Cát Đông Húc suy nghĩ một lúc, rồi nói nửa câu, sau đó chuyển sang đề tài khác. Ha, nếu thật sự biết khinh công, thật là kỳ diệu quá. Liễu Dây Dao nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ say mê. Phi diễm tàu bích, từ xưa đến nay, không chỉ là giấc mơ của nam nhân, mà còn là mơ ước của nữ nhân. Đúng vậy, Cát Đông Húc cũng lộ ra vẻ say mê trong ánh mắt. KFC lần đầu tiên ăn quả thật rất ngon, một mâm đồ ăn có hơn nửa đã vào bụng Cát Đông Húc. Liễu Dây Dao ăn rất ít, sau đó nàng chỉ lặng lặng nhìn Cát Đông Húc ăn, vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn, khiến Cát Đông Húc cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi ăn xong KFC, Liễu Dây Dao đưa cho Cát Đông Húc một tấm danh thiếp, trên đó cô còn cố ý ghi số điện thoại di động của mình. Sau đó cô hỏi Cát Đông Húc muốn cách thức liên lạc của hắn. Thấy Cát Đông Húc không có điện thoại di động, Liễu Dây Dao định mua một chiếc cho hắn để tiện liên lạc, nhưng Cát Đông Húc từ chối, nói mình còn là học sinh, mang điện thoại di động sẽ quá nổi bật. Liễu Dây Dao hiểu ý, biết Cát Đông Húc không thích sự phô trương, đành bất đắc dĩ thôi, không nói nữa. Ra khỏi cửa hàng KFC, Cát Đông Húc không biết là do không nỡ rời xa Liễu Dây Dao, hay vì lo lắng có nam nhân nào đó sẽ quấn lấy nàng, hắn đưa nàng về tận dưới lầu của khu biệt thự. Lúc này mới nói, Liễu tỷ, ta không thể tiễn ngươi lên nữa, ta còn có việc phải làm, nếu không sẽ muộn mất, chẳng phải không lên được xe lửa sao? Ừm, Liễu Dây Dao gật đầu, sau đó bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc, nói nhỏ, trên đường cẩn thận nhé. Nói xong, Liễu Dây Dao lại khẽ hôn lên trán hắn một cái. Cát Đông Húc cảm thấy cơ thể mình cứng lại trong chốc lát, một luồng điện nhẹ chạy khắp người, đó là cảm giác ngọt ngào, ấm áp không thể diễn tả thành lời. Biết rồi, Liễu tỷ, ngươi cũng phải bảo trọng. Một hồi lâu sau, Cát Đông Húc mới gật đầu, vẫy tay chào Liễu Dây Dao, rồi quay người rời đi. Đi được một đoạn, Cát Đồng Húc bỗng nhiên dừng lại, nhìn lại, phát hiện Liễu Giai Giao vẫn đứng ở dưới lầu, lặng lặng dõi theo hắn rồi đi. Cát Đông Húc trong lòng khẽ run lên, vội vàng quay đầu lại, sợ rằng Liễu Giai Giao sẽ nhìn thấy hắn đang quay đầu nhìn nàng. Đứng bên ven đường, Cát Đông Húc vẫy tay gọi một chiếc taxi, đi tới Nhân Dân Lộ, Giang Địa Châu Bảo. Cát Đông Húc lên xe taxi và nói với tài xế, Giang Địa Châu Bảo là một cơ sở trực thuộc Cục Địa khoáng Giang Nam, chuyên về khai thác khoáng sản và kinh doanh ngọc thạch. Đây là nơi có nền tảng địa chất mạnh mẽ, bán những loại châu báu, ngọc thạch có ảnh hưởng lớn trong giới thương trường. Cát Đông Húc đến tỉnh thành lần này không chỉ vì bán ngàn năm hoang dã Hà Thủ Ô, mà còn để mua ngọc thạch chuẩn bị bày tụ linh trận. Do đó hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước. Tuy chỉ là một thiếu niên, nhưng khi làm việc, Cát Đông Húc đã tỏ ra rất chín chắn và cẩn trọng. Trước khi lên xe, Cát Đông Húc đã tìm hiểu lộ trình từ Vĩnh Xuân Đường đến Giang Địa Châu Bảo, biết rằng khoảng cách giữa hai nơi hơi xa. Tuy nhiên lần này hắn xuất phát từ Nhã Đình Hoa Viên, vì vậy khoảng cách này không phải là vấn đề lớn. Hắn cũng không biết liệu tài xế lần này có như những lần trước sẽ cố tình làm khó hắn hay không. May mắn là hiện tại hắn trong thẻ ngân hàng có đến 130 vạn, đủ để đối phó. Nếu tài xế cố tình đi vòng vo, hắn cũng chỉ có thể làm ngơ mà đi theo. Dù sao thì hắn cũng không quen biết gì ở tỉnh thành này. Nhưng may mắn thay, lần này tài xế không làm khó hắn mà đưa hắn đến đúng nơi Giang Địa Châu Bảo như đã hẹn. Khi bước vào Giang Địa Châu Bảo, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những quầy hàng thủy tinh, bên trong là các phòng buôn bán với một cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu 2. Mỗi quầy đều có một nhân viên nữ trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy màu đen, vóc dáng thướt tha và vẻ mặt xinh đẹp. Các nhân viên này đều là những người rất khéo léo, tươi tắn. Trong các quầy thủy tinh bày bán đủ loại hoàng kim, châu báu, ngọc thạch và trang sức. Cát Đông Húc vì đến tìm ngọc thạch liền trực tiếp tiến tới khu vực trưng bày các loại ngọc thạch. Có thể lấy ra cho ta xem thử khối phỉ thúy này không? Cát Đông Húc chỉ vào một khối ngọc bài phỉ thúy hình chữ nhật trong quầy và hỏi. Phía sau quầy là hai nhân viên trẻ tuổi, một người có khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, trông rất lành lợi, còn người kia trẻ tuổi hơn, khuôn mặt tròn trịa như trái táo. Người phục vụ có khuôn mặt trái xoan nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn chỉ là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, liền không mấy quan tâm, đáp, khối này có giá 3.000 nguyên, ngươi có muốn mua không? Thị trường phỉ thúy ở Hoa Hạ Quốc bắt đầu nóng lên từ đầu thập kỷ 90, đến nay giá cả của nó đã bị đẩy lên rất cao. Cát Đông Húc chỉ vào khối phỉ thúy trang sức, giá 3.000 nguyên, đối với người bình thường mà nói, đây đã là một số tiền rất lớn. Đối với những nhân viên mậu dịch, nếu không tính đến công trạng thì số tiền này đủ để bù đắp hơn nửa năm tiền lương của họ. Vì vậy, khi nhân viên mậu dịch mặt trái xoan thấy một thiếu niên chỉ vào món đồ trang sức trị giá 3.000 nguyên, tự nhiên không muốn phản ứng gì, muốn mua hay không còn phải xem xét lại. Cát Đông Húc thấy nhân viên mậu dịch không hề phản ứng lại mình, trong lòng có chút bực bội nhưng cũng không phát tác. Đúng lúc đó, một người nam tử đi tới, chính là người mà Cát Đông Húc đã gặp ở KFC trước đó. Nhân viên mậu dịch mặt trái xoan nhìn thấy nam tử kia, lập tức mắt sáng lên. Cô ta không còn chú ý đến Cát Đông Húc nữa, vội vàng đi vài bước sang bên, lặng lẽ chen qua nhân viên mậu dịch mặt trái táo, rồi tươi cười nói, ồ, Trịnh quản lý, hôm nay sao ngài lại đến cửa hàng chúng tôi, là muốn mua ngọc để tặng người sao? Đúng vậy, gần đây có một hạng mục đang triển khai, cần phải mua mấy khối để xử lý một chút quan hệ. Vị Trịnh quản lý kia tùy tiện trả lời, nhưng chính cái thái độ tùy ý đó lại khiến người ta cảm giác như đang khoe khoang. Trịnh quản lý quả là có phong độ, mấy năm gần đây phỉ thúy rất được ưa chuộng, lại còn có giá trị thu gom cao không tầm thường chút nào, dùng để tặng người khác thì không có gì thích hợp hơn. Nhân viên mậu dịch với gương mặt trái xoan mỉm cười rạng rỡ, thái độ của nàng đối với Cát Đông Húc hoàn toàn khác biệt, một bên như trời, một bên như đất. Cát Đông Húc đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Hắn vốn định hất tay rời đi, nhưng nghĩ lại mình đến đây là để mua ngọc, không phải để đấu khẩu với người khác, chẳng có lý do gì phải để họ ảnh hưởng đến mình. Vì vậy hắn quay lại chỉ vào khối ngọc vừa rồi, đối diện với nhân viên mậu dịch có vẻ mặt ủy khuất, hắn lên tiếng, phiền cô lấy khối ngọc này ra cho tôi xem. Nhân viên mậu dịch tuy trong lòng có chút bất mãn vì bị đồng nghiệp cướp khách hàng, nhưng khi thấy Cát Đông Húc muốn xem ngọc, nàng liền gạt bỏ tâm trạng không vui, lập tức lấy lại nụ cười tươi tắn, nói, được rồi, ngài chờ một chút. Nói rồi nàng mở cửa tủ, lấy ra khối dây chuyền mà Cát Đông Húc yêu cầu. Nàng mỉm cười đưa cho hắn và nói, ngài cẩn thận chút, đây là một mảnh phỉ thúy nhu loại, ngài nhìn xem độ trong suốt cùng thế nước trong nó, có thể coi như. Nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái táo, một mặt chăm chú và khách khí chiều đãi Cát Đông Húc, cũng không vì tuổi tác hắn còn nhỏ mà coi thường, thậm chí nàng còn giải thích cho hắn về khối ngọc này, đồng thời lại lo lắng hắn vì còn trẻ không hiểu rõ được trọng lượng, nên khi đưa ngọc cho hắn, nàng cố ý dặn dò phải cẩn thận. Trịnh quản lý lúc đầu bị nụ cười của nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan thu hút, không chú ý đến Cát Đông Húc, Nhưng khi Cát Đông Húc lên tiếng, hắn lập tức chú ý đến, vẻ mặt hơi run rẩy, rồi ngay lập tức nhếch miệng cười, với ý cười đầy tính toán, chỉ vào khối ngọc mà Cát Đông Húc vừa cầm lấy trong tay, nói: "Ồ, khối ngọc này cũng không tệ, đưa cho ta xem thử." "Được rồi, Trịnh quản lý, ngài chờ một chút." Nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trãi xoan cười mỉm trả lời, rồi lập tức bước tới, đưa tay định cầm lấy khối ngọc trong tay Cát Đông Húc. "Vị nhân viên mậu dịch này, ngươi có ý gì?" Cát Đông Húc nhẹ nhàng chuyển tay, nhìn vào khuôn mặt trái xoan của nhân viên mậu dịch, sắc mặt có chút không vui, hỏi: "Không có ý gì cả. Vị Trịnh quản lý này muốn xem khối ngọc, vì vậy ngươi để hắn xem trước." Nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan thấy Cát Đông Húc không cho nàng, còn chất vấn, sắc mặt hơi thay đổi, rồi không kiên nhẫn nói: "Trần tỷ, như vậy không tốt đâu." Nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái táo khẽ nói với người nhân viên trái xoan: "Có gì không tốt? Ta nói Tiểu Trương, ngươi sau này phải tinh mắt một chút." Nhân viên mậu dịch trái xoan đáp lại, giọng điệu có chút bất mãn. Người nữ nhân có khuôn mặt trái xoan trừng mắt nhìn người nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái táo, sau đó đưa tay về phía Cát Đông Húc, mở miệng nói: "Làm phiền ngươi đưa trang sức cho ta, vị Trịnh quản lý này muốn xem qua." Cát Đông Húc liền đáp: "Mọi chuyện đều có thứ tự, ngươi không nên làm như vậy." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đến người nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan, cũng không nhìn đến Trịnh quản lý tự cho là người thành đạt, mà cúi đầu tiếp tục quan sát khối phỉ thúy trang sức trong tay. Người nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan thấy Cát Đông Húc không đường ngọc, lại còn lên tiếng phê bình mình, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. "Trịnh quản lý, vốn chỉ muốn chút giận sau bữa ăn ở KFC, không ngờ thiếu niên này lại thản nhiên giống như lúc trước, trong lòng lại càng thêm tức giận. Ngươi chỉ là một thiếu niên, sao lại không hiểu về ngọc, ngươi làm sao mua nổi thứ này?" Trịnh quản lý không nhịn được mà lên tiếng, mặt lộ vẻ cao ngạo, khinh miệt. Cát Đông Húc vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp: "Tôi có hiểu hay không, mua được hay không đâu phải chuyện của ngươi." Nói xong, hắn đưa khối ngọc trả lại cho người nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái táo, nói: "Khối ngọc này không phải tôi muốn." Chưa kịp để người nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái táo thu lại ngọc, người nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan đã vội vàng cầm lấy, miệng lẩm bẩm đầy khinh thường: "Mua không nổi thì đừng có mua." Người nhân viên mậu dịch đứng bên cạnh lập tức cười giả lả, đưa khối ngọc cho Trịnh quản lý, nói: "Trịnh quản lý, mời ngài xem qua, ha ha, tuổi trẻ bây giờ thật là." Trịnh quản lý lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, cảm khái nói: "Cát Đông Húc không hề bận tâm đến hai người kia, hắn chỉ nhẹ nhàng chỉ vào một khối phỉ thúy khác, nói: "Phiền ngươi lấy khối ngọc này ra cho ta xem. Khối phỉ thúy này có giá trị cao hơn, lên đến 7.000 nguyên, gần bằng thu nhập bình quân của một đơn vị xí nghiệp trong tỉnh thành." Nhân viên mậu dịch với gương mặt trái xoan nhìn Cát Đông Húc, do dự một lát, rồi vẫn cẩn thận lấy khối ngọc ra. Trịnh quản lý thấy vậy, khó chịu nói: "Tiểu Trịnh, cô nhân viên này có phải là mới vào làm không? Sao lại không hiểu gì cả? Loại thanh niên này rõ ràng là không mua nổi ngọc, sao còn dám để hắn sờ mó?" Tuy nhiên, ánh mắt của tên này cũng có chút sắc bén. "Cô lấy khối ngọc đó đưa cho ta xem thử." Trịnh quản lý hôm nay bị một thiếu niên quát mắng một câu cút, trong lòng không khỏi khó chịu. Hắn thấy Cát Đông Húc cứ chỉ vào những khối ngọc đắt tiền, càng thêm không vui. Hắn cầm lại khối ngọc trang sức và đưa trả lại cho nhân viên mậu dịch, sau đó chỉ vào một khối ngọc khác mà Cát Đông Húc đang muốn cầm lấy, mở miệng nói tiếp. Nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan nghe vậy, lập tức không nói thêm lời nào, liền đặt khối ngọc lên quầy. Cát Đông Húc còn chưa kịp cầm lấy ngọc để xem, khi cô ta đã mỉm cười nhẹ nhàng đưa nó cho Trịnh quản lý. Đụng, một tiếng đập mạnh vào quầy vang lên. Cát Đông Húc lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận lên tiếng: "Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Gọi quản lý đến đây, ta muốn hỏi một chút, đồ vật này có quy tắc gì không? Sao lại có chuyện người này cầm trước, người kia cầm sau?" Nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan thấy Cát Đông Húc vỗ bàn, đầu tiên là giật mình, rồi thẹn quá hóa giận, chỉ vào hắn mà nói: "Ngươi trách móc cái gì? Khối ngọc này giá 7.000 nguyên, ngươi có đủ tiền mua không? Nếu không mua được thì đừng có mà nhìn nữa." Trịnh quản lý đứng bên cạnh cũng chen vào, vẻ mặt hả hê nói: "Đúng vậy, thanh niên, nếu không mua được thì đừng cản trở việc làm ăn của người khác. Ngươi lúc thì muốn cầm cái này, lúc lại muốn cầm cái kia. Ngươi có biết đây là châu báu quý giá không? Không phải chợ bán thức ăn đâu." Sau đó, Trịnh quản lý bước đến cửa, gọi bảo vệ: "Bảo vị thanh niên này ra ngoài giúp tôi. Cứ náo loạn như vậy thì làm sao người ta yên tâm mua châu báu được?" Cát Đông Húc tức giận nhìn họ, nói: "Thật không hiểu sao loại người như các ngươi lại có thể làm quản lý. Mới trưa nay đã làm những chuyện xấu hổ như vậy, đến giờ vẫn còn nhớ mà nói." Cát Đông Húc không tiếp tục để ý đến vị Trịnh quản lý kia, mà quay sang nhân viên mậu dịch mặt trái táo, nói: "Làm phiền ngươi gọi quản lý của các ngươi ra đây. Hôm nay chuyện này các ngươi quản lý phải cho ta một lời giải thích, nếu không sau này ta sẽ không mở tiệm của các ngươi nữa." Nhân viên mậu dịch mặt trái táo nghe vậy, trên mặt lộ ra chút khó xử. Còn nhân viên mậu dịch mặt trái xoan thì đã sớm tràn đầy vẻ trào phúng, nói: "Không đến thăm thì không đến thăm, khi không đến thăm, cứ tựa như là người giàu có, khách hàng lớn như thế, chuyện gì vậy? Vừa lúc đó, từ cửa thang gác, một nữ tử mặc bộ váy nghề nghiệp màu vàng nhạt xuất hiện, tuổi trông khoảng 35-36, tóc ngắn ngang tay, vẻ ngoài khá là điềm đạm, nhìn rất dài dặn. Ngươi là quản lý của gian địa Châu Bảo sao? Cát Đồng Húc thấy nữ tử đeo tấm bảng liền tiến lên hỏi. Trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, vì cảm giác cô gái này hình như đã từng gặp qua. Đúng vậy, ta là quản lý Đường Nhã Huệ của gian địa Châu Bảo, xin hỏi có chuyện gì không? Đường Nhã Huệ thấy một thiếu niên tiến lại gần hỏi mình, trên mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, nhưng thái độ lại vô cùng ôn hòa, không hề tỏ ra kiêu căng, vì Cát Đồng Húc còn trẻ tuổi. Là như vậy, ta đến cửa hàng các ngươi xem ngọc thạch, mỗi lần ta yêu cầu đem ngọc thạch ra xem thì các ngươi nhân viên lại không chờ ta xem xong đã mạnh mẽ đưa cho khách hàng khác. Ta muốn Đường quản lý giải thích rõ cho ta, đây có phải là thái độ phục vụ khách hàng của các ngươi không? Cát Đồng Húc chỉ vào nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan hỏi Đường Nhã Huệ. Đương nhiên là không phải như vậy, Đường Nhã Huệ trả lời dứt khoát, sau đó quay sang nhìn nhân viên mậu dịch, sắc mặt hơi trầm lại. Nàng nói, Trần Hiểu Linh, chuyện này là thế nào? Đường quản lý, vị Trịnh quản lý kia là khách hàng cũ của chúng ta, hắn vừa lúc muốn xem ngọc thạch mà vị khách này quan tâm, nên ta nghĩ cho hắn xem trước một chút, không hề có ý gì khác. Trần Hiểu Linh vẻ mặt hơi bất an trả lời, trong lòng cũng ngầm bực tức vì Cát Đồng Húc đã gây sự. Đúng vậy, Đường quản lý, ta là khách quen của cửa hàng các ngươi, mỗi năm đều đến xem 3-5 lần, tiêu tốn khoảng 3-4 vạn nguyên. Trần tiểu thư đây cũng chỉ là tiếp đãi khách hàng với thái độ tận tâm, đâu có gì sai. Trịnh quản lý bước lên giúp Trần Hiểu Linh biện hộ, ngữ khí đầy kiêu căng, trong lời nói ẩn chứa ý định thể hiện sự quan trọng của mình. Hắn muốn nói rằng mỗi năm tiêu 3-4 vạn nguyên tại đây, sao có thể để một tiểu tử như Cát Đồng Húc làm loạn. Lúc này giang địa Châu Bảo một năm làm ăn cũng chỉ có vài triệu, mà Trịnh quản lý mỗi năm tiêu phí 3-4 vạn quả thật là một khách hàng lớn. Đường Nhã Huệ nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, trong ánh mắt lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn lên tiếng. Trịnh quản lý là khách quen của chúng ta, đương nhiên chúng ta phải phục vụ ngài tốt nhất trong khả năng. Tuy nhiên nếu vị khách này đã hài lòng, cũng phải để khách này đã hài lòng, cũng phải để ngài ấy xem qua trước, ngài thấy có đúng không? Như vậy hôm nay nếu ngài chọn được bất kỳ món ngọc thạch nào, ta sẽ giảm giá cho ngài 70%. Đây là ưu đãi mà chúng ta dành cho những cán bộ cấp trung của địa khoáng cục, bởi vì giang địa Châu Bảo làm trong ngành này, họ càng chú trọng tính chuyên nghiệp. Vì vậy việc giảm giá không giống như những cửa hàng châu báu khác thường xuyên giảm giá hoặc có chương trình khuyến mãi. Bởi vì giang địa Châu Bảo là một cơ sở thuộc địa khoáng cục, nên người của địa khoáng cục khi đến mua hàng thường được hưởng giá ưu đãi thấp hơn so với giá bán ngoài thị trường. Điều này giống như việc công nhân được giá giảm, còn lãnh đạo thì sẽ được giảm giá nhiều hơn một chút. Đường Nhã Huệ làm như vậy có thể coi là cách làm ăn khôn ngoan, hai bên đều lấy lòng, không đắc tội ai. Ha ha, ngược lại cũng phải cảm ơn Đường quản lý, kỳ thực người nói vậy ta cũng đồng ý, nhưng điều này phải nhìn vào đối tượng. Những người rõ ràng không có khả năng mua ngọc nhưng lại muốn khoe khoang, không biết trời cao đất rộng, sao Đường quản lý lại phải đối xử với hắn như khách hàng chứ? Trịnh quản lý thấy thế trong lòng khá vui mừng vì mình đã lượm được tiện nghi. Tuy nhiên điều không vừa lòng là Đường Nhã Huệ rõ ràng đứng về phía Cát Đồng Húc, nên sau khi được hưởng lợi, Trịnh quản lý vẫn không khỏi dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Cát Đồng Húc rồi lên tiếng. Đường Nhã Huệ thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái, vì dù đã nói rõ như thế mà Trịnh quản lý vẫn muốn dẫm đạp lên người thiếu niên này. Cô khẽ nhíu mày, không biết nên làm thế nào để giảng hòa. Ha ha, khách hàng là khách hàng, dù hiện tại hắn mua không nổi, liệu người có thể đảm bảo rằng mấy năm sau hắn vẫn không mua nổi sao? Nếu thật sự chỉ với cái nhìn hạn hẹp như vậy mà đối xử với khách hàng, thì tôi dám cam đoan cửa hàng này sẽ chẳng tồn tại lâu dài đâu. Huống chi ai lại nói ta không thể mua nổi ngọc này? Vừa lúc đó một giọng nam từ phía sau truyền đến. Cha, sao người lại đến đây? Đường Nhã Huệ nhìn thấy người nói, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng gọi, người đến chính là Đường Giật Viễn, giáo sư. Trịnh quản lý nghe thấy có người đứng sau thấy Cát Đồng Húc nói chuyện, trong lòng còn chút bực bội, nhưng khi thấy Đường Nhã Huệ gọi người đó là cha, hắn không khỏi giật mình, vội vàng quay đầu lại, và khi nhìn thấy Đường Giật Viễn, hắn không nhịn được mà thốt lên, ngài là Đường giáo sư, người biết ta? Đường Giật Viễn không nhận ra Trịnh quản lý. Đúng vậy, ngài đã từng khám bệnh cho ta. Trịnh quản lý trả lời. Đường giáo sư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không trách được ta vừa nãy thấy Đường quản lý có vẻ quen mặt, hóa ra là con gái ngài. Lúc này Cát Đồng Húc cũng nhìn thấy Đường Giật Viễn, liền giơ tay chào và nói. Ngay khi Cát Đồng Húc lên tiếng, sắc mặt của Trịnh quản lý và nhân viên mậu dịch có khuôn mặt trái xoan đều thay đổi. Họ bỗng nhớ lại lời Đường Giật Viễn nói trước đó, không ngờ ngài muốn mua ngọc, nếu biết vậy ngài nói một tiếng, ta sẽ tự mình bồi ngài đến đây. Đường Giật Viễn vội vàng tiến lên bắt tay Cát Đồng Húc nói, mặc dù ông không xưng hô Cát Đồng Húc là bác sĩ, nhưng vẫn dùng từ ngài để thể hiện sự kính trọng. Thấy một già một trẻ nắm tay nhau, hơn nữa Đường Giật miễn lại dùng từ ngài để xưng hô với Két Đông Húc. Sắc mặt của Trình quản lý và nhân viên mộ dịch mặt trái xoan trở nên khó coi, còn con gái của hắn thì mở to mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng biết rõ cha mình là Thái Đầu, một danh y nổi tiếng ở Giang Nam, dù bên ngoài rất khiêm tốn nhưng trong xương lại có sự ngạo mạn. Dù đối diện với một số lãnh đạo trong tỉnh, ông cũng chưa chắc khách khí và tôn trọng như vậy. Không ngờ hôm nay ông lại đối xử với một thiếu niên như Cát Đồng Húc một cách tôn trọng như vậy. Ta không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy. Con gái người lại bán ngọc, nhưng biết cũng không muộn. Ta đang thắc mắc sao những viên ngọc này lại đắt như vậy. Người đã đến đây vừa hay có thể giúp ta xin con gái người giảm giá, chính là cái chiết khấu 70% mà địa khoáng cục trung tầng cán bộ được hưởng. Cát Đông Húc thấy Đường Giật Viễn đến lại giúp mình nói lời hay, nên không muốn phản ứng lại với Trịnh quản lý hay Trần Hiểu Linh, mà chỉ cười nói, ha ha, nếu ngài là bạn của phụ thân ta, tự nhiên sẽ được giảm giá lớn nhất. Nhưng không biết ngài đã chọn được viên ngọc nào chưa? Đường Nhã Huệ không đợi ai trả lời đã mỉm cười tiếp lời, loại ngọc này hình dạng tốt nhất cũng gần như vậy. Nếu ngài có thể giảm cho ta 200 khối thì làm ơn cho tôi chiết khấu 70% nhé, nếu không thì ta cũng không có đủ tiền trả cho ngài. Két Đồng Húc cầm lấy khối ngọc mà Trần Hiểu Linh vừa rồi đã lấy đi, thả vào tay sờ sờ một hồi, suy nghĩ rồi mới lên tiếng, hai 100 khối. Vừa dứt lời, ngoài Đường Giật Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, những người còn lại kể cả Đường Nhã Huệ đều trợn tròn mắt miệng há hốc. Đây là một khối ngọc có giá tới 7.000 đồng, cho dù tính khuyến mãi giảm 70%, 200 khối cũng cần đến 98 vạn đồng. 98 vạn, đó là một số tiền khổng lồ. Để dễ hiểu, số tiền này có thể mua được 7-8 căn nhà ở tỉnh thành, hơn nữa vị trí không hề tệ, diện tích mỗi căn cũng ít nhất 100 m². Nhưng ngay lúc này, người thiếu niên trước mặt lại thản nhiên nhắc đến con số 98 vạn. Trịnh quản lý lúc này chỉ biết im lặng, vì nhớ lại câu nói mình vừa khoe khoang là đã tiêu hơn 3-4 vạn ở Giang Địa Châu Bảo trong năm nay. Khuôn mặt của ông ta lập tức đỏ ửng, không biết nói gì cho phải. Một cú tát mặt thực sự là vang dội. Trần Hiểu Linh, nhân viên mậu dịch lúc nãy, giờ mặt mày tái mét, trong lòng hối hận không thôi, thậm chí muốn tự trách mình. 98 vạn, tháng này phần trăm tiền thưởng của cô ta sẽ được bao nhiêu? Tuy nhiên giữa lúc hoang mang, cô ta đã quên mất một điều, cửa hàng này căn bản không có loại ngọc thạch 200 khối như thế, cũng không ai lại dùng cách thức này mà mua ngọc. Sau một lúc lâu, mọi người mới hoàn hồn lại. Lúc này Trịnh quản lý nhân, lúc mọi người đang tập trung vào Cát Đồng Húc, đã lén lút rời đi. Bị mất mặt như vậy, hắn làm sao còn có thể ở lại chờ người thiếu niên này tiếp tục khiến hắn xấu hổ. Không biết này tên là gì, Đường Nhã Huệ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sáng rực nhìn Cát Đồng Húc, như thể hắn là một viên vàng biết phát sáng. Quả thật, giao dịch 98 vạn châu báu này không chỉ là một thương vụ lớn trong thời đại này, mà ngay cả trong xã hội hiện đại cũng là một số tiền không nhỏ. Ít nhất phải là những người quản lý cấp cao mới có thể điều động được số tiền này. Đường Nhã Huệ là quản lý Giang Địa Châu Bảo, mà công việc của nàng gắn liền với việc tiêu thụ và doanh thu cuối năm. Vì thế khi nghe Cát Đông Húc đề cập đến con số 98 vạn, nàng không thể không ngạc nhiên. Cát Đông Húc, cứ gọi ta là Đông Húc là được. Cát Đông Húc đáp, Cát tiên sinh, ngài muốn mua một số lượng ngọc thạch quá lớn, hơn nữa lại yêu cầu những kiểu dáng ngọc giống nhau. Chúng ta ở đây chỉ có 1-2 mẫu mà thôi, các cửa hàng khác cũng vậy. Vậy thì, hay là chúng ta đến phòng làm việc của ta để bàn bạc xem sao? Biết đâu chúng ta có thể tìm ra cách nào đó để thỏa mãn yêu cầu của Cát tiên sinh. Đường Nhã Huệ dù vậy vẫn không gọi thẳng tên Cát Đông Húc, mà vẫn xưng hô là Cát tiên sinh. Vậy cũng được, Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó khi Đường Nhã Huệ mời hắn lên lầu, trong lúc vô tình, khóe mắt hắn liếc qua Trương Kỳ Kỳ, nhân viên mậu dịch có gương mặt trái táo. Hắn nhận thấy trên mặt nàng có vẻ hơi thất vọng, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ, liền dừng bước, chỉ tay về phía Trương Kỳ Kỳ rồi nói với Đường Nhã Huệ, Đường quản lý, vừa nãy là vị cô nương này nhiệt tính chiêu đãi ta, ta rất hài lòng. Đợi lát nữa, toàn bộ chi tiêu của ta đều phải tính công lao của nàng. Đường Nhã Huệ hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên rồi. Nói xong, nàng còn cố ý nhìn về phía Trương Kỳ Kỳ, gật đầu khen ngợi, Trương Kỳ Kỳ làm rất tốt, không sai. Trương Kỳ Kỳ, gương mặt vốn đã đỏ bừng, giờ càng thêm đỏ ửng, nàng vội vàng cúi đầu cảm ơn, cảm ơn Cát tiên sinh, cảm ơn Đường quản lý, ta nhất định sẽ làm tốt công việc. Cát Đông Húc thấy vậy, liền mỉm cười, gật đầu với Trương Kỳ Kỳ, rồi cùng Đường Nhã Huệ lên lầu. Đường Giật Viễn tự nhiên cũng theo lên lầu. Ngay khi Cát Đông Húc và Đường Nhã Huệ vừa lên lầu, các nhân viên mậu dịch trong cửa hàng liền tụ tập quanh Trương Kỳ Kỳ, nói, ô ai, 98 vạn nha. Kỳ Kỳ, ngươi phải mời khách đấy. Trương Kỳ Kỳ đỏ mặt, đáp lại, chúng ta trong cửa hàng không có nhiều ngọc như vậy đâu, cuối cùng giao dịch chắc chắn không đến 98 vạn đâu. Đúng vậy, nhưng nhìn cách mà Cát tiên sinh hành xử, Dù không đến 98 vạn thì 20, 30 vạn cũng phải có. Ngươi lấy phần trăm từ đó cũng không ít đâu. Chắc phải mời khách rồi. Có người lên tiếng. Chỉ cần có 10 vạn trở lên, ta xin mời khách. Trường Kỳ Kỳ mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy hứng khởi và chờ mong. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay có tiệc lớn rồi. Nhóm nhân viên mậu dịch toàn là những cô nương trẻ tuổi, nghe vậy đều tỏ ra hài lòng. Chỉ có Trần Hiểu Linh cúi gằm mặt, vẻ mặt đầy hối hận và phiền muộn, không còn tỏ ra khéo léo như trước nữa. Nhưng mà, ngươi xem các tiên sinh, hình như chỉ mới 16, 17 tuổi, sao lại có nhiều tiền như vậy được? Liệu có phải là con nhà giàu trong truyền thuyết không? 98 vạn đó cũng đủ để mua mấy bộ căn phòng lớn ở thành Lâm Châu. Chúng ta làm việc cả đời cũng chưa chắc kiếm nổi số tiền ấy. Nếu có thể tìm được một người chồng như vậy thì tốt biết bao, không cần mỗi ngày đứng đây cười hầu khách nữa. Sau khi đã hài lòng, một vài nhân viên mậu dịch thừa dịp không có khách tới, tụ lại với nhau thì thầm bàn luận, đúng vậy, sao không đi tìm các tiên sinh xem anh ấy có thể coi trọng mình không. Ta ngược lại cũng muốn thử, nhưng sao có thể có người nhà giàu như vậy lại coi trọng ta được chứ. Cát Đông Húc tự nhiên không biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán dưới lầu của những cô gái trẻ trong cửa hàng, càng không hay biết rằng trong mắt họ, hắn đã trở thành Kim Cương Vương Lão Mũ, người mà họ ao ước. Lúc này, Cát Đông Húc đang ngồi trên chiếc ghế salon dài trong văn phòng của Đường Nhã Huệ, bên cạnh là Đường Dật Viễn, hai người trò chuyện vài câu, trong khi Đường Nhã Huệ thì đang pha trà và rót nước cho bọn họ. Cát tiên sinh, ngài muốn loại ngọc như băng chủng này, chỉ cần hình dạng giống với khối vật trang sức kia là được, hơn nữa còn cần 200 khối, khẳng định ngài không phải để đeo dùng, đúng không? Ngài có phải có công dụng đặc biệt nào khác không? Nếu không, ta có thể giúp ngài nghĩ cách khác, vừa tiết kiệm tiền lại hiệu quả. Dù sao, một khối dây chuyền, ngoài giá trị của ngọc, phần điêu khắc gia công cũng chiếm một phần rất quan trọng trong giá trị của nó. Thậm chí có khi, phần gia công này còn có giá trị vượt qua cả ngọc. Sau khi đem trà dâng lên cho cha mình và Cát Đông Húc, Đường Nhã Huệ mới ngồi xuống hỏi, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Cát Đông Húc nghe xong, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ kích động. Thực ra ta có công dụng đặc biệt, thật ra ta cũng không cần gì điêu khắc gia công, chỉ cần đánh bóng thật sáng cùng với khối dây chuyền vừa nãy cỡ đó là được. Hơn nữa chất ngọc cũng không nhất thiết phải giống loại vừa rồi, nhưng cụ thể loại nào hợp quy định ta phải kiểm tra qua mới có thể xác định. Cát Đông Húc nói xong, hai mắt sáng rực lên, hắn không giấu được sự kích động. Tiền của hắn không phải từ đâu mà có, mà là hắn đã dùng ngàn năm hoang dại hạ thủ ô để đổi lấy. Ngoài việc dùng số tiền này để mua ngọc, hắn còn muốn để lại một phần cho cha mẹ, một phần khác sẽ đầu tư để sinh lời. Dù sao sau này tu luyện, hắn chắc chắn còn phải mua rất nhiều ngọc thạch, dược liệu để luyện đan, hắn phải tìm cách phát tài. Cát Đông Húc hiện tại vẫn chưa tìm ra con đường phát tài, nhưng dù có là con đường nào, chắc chắn cũng cần có vốn. Tuy nhiên, vì hắn không hiểu rõ về giá ngọc thạch trên thị trường, lại thêm việc trong những năm qua, giá phỉ thúy ngọc thạch trong nước đã đạt đến mức cao, nên khi nhìn vào giá cả ngọc thạch, hắn mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá lý tưởng về chuyện này. Mua ngọc ở thời điểm này sẽ tiêu tốn hơn nửa tài sản của hắn, nhưng may mắn là nhờ Đường Dật Viễn mà Đường Nhã Huệ đã cho hắn mức chiết khấu rất lớn, nếu không hắn còn không đủ tiền để mua. Thật chỉ cần đánh bóng cho bóng loáng là được sao? Nhưng độ dày nhỏ bé và hình dạng có chút sai lệch, vậy có phải vấn đề lớn không? Đường Nhã Huệ thì đã đoán rằng Cát Đông Húc mua ngọc với mục đích đặc biệt, nhưng khi nghe vậy, nàng vẫn không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, ngạc nhiên. Sau một chút do dự, nàng lại hỏi, chỉ cần có tinh chất ngọc như vừa rồi, độ dày nhỏ bé và hình dạng thiếu sót một chút cũng không phải vấn đề lớn. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời, hắn mua ngọc vì dự định khắc lên đó tụ linh trận, thực chất là một loại phù, phù này giống như những phù được khắc trên giấy vàng. Tuy nhiên, vì tụ linh trận cần phải liên tục tụ tập và chứa đựng linh khí, vật liệu như giấy vàng không thể sử dụng được, vì vậy hắn cần ngọc thạch để khắc phù, hơn nữa phải là loại ngọc thạch có khả năng tụ tập và chứa đựng linh khí. Vừa rồi khi Cát Đông Húc cầm khối ngọc quan sát, thực tế hắn không dùng mắt để nhìn, mà là dùng chân khí, tâm trí chuyên chú cảm thụ tính chất của viên ngọc đó, xem nó có thể chứa đựng chân khí hay không. Khối ngọc thứ nhất tuy có thể tụ lại một ít linh khí, nhưng chưa đạt yêu cầu của hắn. Còn khối ngọc thứ hai đã đạt tới yêu cầu, tuy giá cả đắt đỏ, nhưng ngọc chất càng tốt thì càng dễ dàng chứa đựng linh khí. Đối với Cát Đông Húc, điều quan trọng không phải là hình dáng của viên ngọc, mà là chất liệu của nó. Hình chữ nhật dễ viết trận phù hơn, nhưng không nhất thiết phải theo một hình dáng hay kích cỡ cố định. Cũng giống như tờ giấy, dù là hình vuông hay tròn đều có thể viết chữ, nhưng quan trọng là mặt ngoài phải bằng phẳng và bóng láng, thích hợp để viết. Cát Đông Húc cần mua 200 khối ngọc, đó là vì hắn tính toán tỷ lệ thành công khi vẽ bùa trên giấy vàng chỉ đạt khoảng 2%, trong khi trên ngọc thạch, tỷ lệ thành công khi khắc tụ linh trận phù có thể lên đến 1%, dù vậy, tỷ lệ này vẫn là rất thấp. Do đó để đảm bảo an toàn, hắn cần phải mua 200 khối, dù khả năng 200 khối ngọc không khắc thành công tất cả, nhưng với mức giá hiện tại, 200 khối đã gần như là số lượng mà Cát Đông Húc có thể chịu đựng được. Nếu không thành công, hắn cũng chỉ có thể tìm cách khác. Vậy nếu như vậy, ngài không cần phải phí tiền mua những thứ đắt đỏ kia, chỉ cần mua một ít ngọc thạch chưa gia công, sau đó nhờ sư phụ gia công thành những khối ngọc được đánh bóng là được. Thậm chí một số ngọc thừa thải, đầu thừa đuôi thẹo cũng có thể sử dụng được. Tất nhiên giá của những viên ngọc thừa thải cũng không phải rẻ, nhưng chắc chắn so với khối phỉ thúy vật trang sức mà ngài định mua vừa rồi thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Đường Nhã Huệ nghe vậy nói tiếp. Trong lòng nàng càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ về người thiếu niên trước mặt này, không hiểu rốt cuộc hắn muốn những viên ngọc này làm gì. Ngọc thạch từ xưa đến nay luôn có mối liên hệ mờ mịt với thần quỷ trong dân gian, vì vậy mà rất nhiều vương công quý tộc khi qua đời thường chọn dùng ngọc thạch chôn theo thay vì vàng bạc. Thậm chí đến nay rất nhiều người vẫn tin rằng ngọc có thể xua đuổi tà ma, trấn trạch, tiêu tai. Đó là lý do người ta thường đem ngọc thạch điêu khắc thành các hình tượng như Quan Âm, rồng, hổ, tỳ hưu. Đường Nhã Huệ là người trong nghề, đương nhiên nàng đã nghe qua nhiều truyền thuyết liên quan đến ngọc, cũng đã tiếp xúc với những người sử dụng ngọc thạch và các mục đích đặc thù. Tuy nhiên những người ấy đều là người đã có tuổi, ít nhất cũng là trung niên, chứ chưa bao giờ nàng gặp phải một người trẻ tuổi như các Đông Húc và lại còn yêu cầu số lượng ngọc lớn như vậy. Thông thường người ta chỉ mua một vài khối ngọc, sau đó mời người chuyên môn khắc theo yêu cầu hình dáng, rồi nhờ các đại sư khai quang hay gì đó. Vì thế trong lòng Đường Nhã Huệ không khỏi có chút hiếu kỳ. Dù sao từ nhỏ nàng đã được giáo dục theo chủ nghĩa Mác Lênin, vì vậy nàng không tin vào những câu chuyện thần bí về công dụng của ngọc thạch. Vậy ở đâu có thể mua được đây? Các Đông Húc nghe xong không khỏi vui mừng, vội vàng hỏi. Trong lòng hắn nghĩ thầm, may mà vị quản lý này là con gái của Đường Dật Viễn, nếu không mình một mình lạ lẫm về chuyện này ở nông thôn chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều tiền. Ha ha, bên tôi có đấy, nhưng số lượng không chắc đủ. Không sao đâu, tôi vẫn còn một ít người quen, có thể nhanh chóng lấy thêm một ít về đây. Về giá cả tôi sẽ giúp ngài kiểm tra, chắc chắn không để ngài chịu thiệt. Đường Nhã Huệ trả lời. Cảm ơn ngươi thật nhiều, nhưng mở cửa làm ăn là phải có lời, nếu có thể kiếm lời ngươi vẫn nên kiếm, không thể chỉ vì ta quen biết cha ngươi mà không lấy tiền. Dĩ nhiên ngươi phải cho ta một ít ưu đãi. Cát Đông Húc cười nói. Đông Húc cười nói. Thầy Cát, ngài khách khí quá rồi. Bên Giang Địa Châu bảo này, vì đây là việc công, tôi không tiện nói Nhã Huệ không lấy tiền của ngài, còn những việc khác số lượng chưa đủ, người bán đương nhiên phải kiếm lời. Nhã Huệ làm trung gian, chẳng lẽ lại không kiếm tiền của ngài sao? Đường Dật Viễn không đợi con gái trả lời, liền lên tiếng nói chen vào. Thầy Cát, ngài là Cát tiên sinh hay là một thầy thuốc? Đường Nhã Huệ thấy phụ thân mình xưng hô Cát Đông Húc là bác sĩ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Một thiếu niên mới chỉ 16, 17 tuổi lại có thể mở miệng mua tới 200 khối ngọc thạch để dùng vào những công dụng đặc biệt, đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc. Giờ lại nghe nói hắn là bác sĩ, hơn nữa nhìn vẻ mặt phụ thân, rõ ràng là rất tôn trọng y thuật của hắn. Nếu không, sao phụ thân nàng lại cố tình gọi hắn là bác sĩ Cát? Ha ha, không chỉ là bác sĩ đâu, y thuật của hắn còn mạnh hơn cả cha ngươi rất nhiều. Đường Dật Viễn không cần giấu giếm, vì đây là nơi không có người lạ. Cái gì? Đường Nhã Huệ thực sự bị sốc. Nàng biết cha mình có địa vị rất cao trong giới y học ở Giang Nam, và rất ít khi phục ai về mặt y thuật, huống chi lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Ha ha, Đường giáo sư, ngươi đừng có làm tôi ngượng, chúng ta quay lại nói chuyện về ngọc đi. Nói về ngọc thôi. Cát Đông Húc cảm thấy hơi xấu hổ khi bị Đường Dật Viễn nói như vậy. Đường Dật Viễn lúc này mới nhớ ra Cát Đông Húc không thích người khác biết về y thuật của mình, liền không nói thêm gì về vấn đề y thuật, mà chỉ nghiêm túc căn dặn Đường Nhã Huệ, chuyện này chỉ có ngươi biết là được, tuyệt đối đừng nói với người khác, nếu không bác sĩ Cát sẽ không thể yên tâm mà học nữa đâu. Biết rồi, ba, ngươi yên tâm đi, chuyện này thực ra dù có nói với người khác họ cũng chẳng ai tin đâu. Đường Nhã Huệ gật đầu đáp. Đường Dật Viễn suy nghĩ một chút rồi không tiếp tục căn dặn thêm gì, mà chỉ chuyển sang nói với Đường Nhã Huệ, vậy còn mau chóng đưa ngọc thạch ra cho bác sĩ Cát xem, nếu không đủ hãy nhanh chóng từ nơi khác lấy thêm. Vâng, thưa phụ thân. Đường Nhã Huệ thấy phụ thân coi trọng Cát Đông Húc liền không dám chậm trễ, nàng vội vã đáp lời rồi quay lại chào Cát Đông Húc rồi rời đi. Không lâu sau, Đường Nhã Huệ quay lại cùng với một người đàn ông trung niên, tay người ấy cầm một chiếc dương. Khi mở dương ra, bên trong là những khối ngọc thạch chưa qua gia công. Chúng ta trong cửa hàng không có ngọc thạch đã gia công, phần lớn đều ở đây cả, ngươi nhìn xem có khối nào thích hợp, sau đó ta sẽ báo giá và nhờ sư phụ giúp ngươi gia công. Việc gia công không lấy tiền, chỉ là cắt tỉa một chút thôi. Đường Nhã Huệ chỉ vào trong dương ngọc thạch mà nói. Cát Đông Húc lúc này cũng không khách khí mà cẩn thận cầm từng khối ngọc thạch lên cảm nhận kỹ càng. Những ngọc thạch mà Đường Nhã Huệ đưa ra chủ yếu là các loại như băng trùng, những loại mềm mại, hòa thanh, dầu thanh, băng đậu, nhưng không có loại pha lê hay những loại quý giá như băng trùng pha lê hay đế vương lục phỉ thúy. Những khối này đều là phỉ thúy trong quá trình cao đường hóa, chắc chắn cần phải mời các danh gia hoặc thậm chí đại sư về gia công, nếu không thì sẽ là lãng phí những nguyên liệu tốt nhất. Với thực lực của Giang Địa Châu Bảo hiện nay, còn chưa đủ khả năng nuôi nổi những danh gia và đại sư ở cấp độ cao như vậy, cũng không đủ tài chính để mua những món hàng cao cấp, chỉ có thể nhập về vài món thành phẩm để trưng bày trong cửa hàng, nâng cao mức độ đẳng cấp của cửa hàng một chút. Dĩ nhiên, nếu là những món hàng cao cấp, Cát Đông Húc cũng không thể chi trả nổi. Cát Đông Húc chọn ra những khối ngọc thạch mà hắn cho là có thể sử dụng, rồi chất đống chúng ở một bên, tính toán xem có thể gia công được khoảng 140 ô, 150 khối ngọc bại. Sau đó, hắn chỉ vào đống ngọc đó và hỏi Đường Nhã Huệ, những thứ này cần bao nhiêu tiền? Ngọc thạch phỉ thúy khác hẳn với các mặt hàng khác, chỉ cần một chút là có thể lên tới vài chục vạn hoặc hơn triệu. Vì vậy, Đường Nhã Huệ, người phụ trách Giang Địa Châu Bảo, luôn tự mình đảm nhận việc đàm phán và kiểm soát giá cả. Mỗi lần nhập hàng, nàng đều rõ giá cả. Khi Cát Đông Húc hỏi, nàng tính toán thành phẩm và lợi nhuận rồi cháu ngày, tổng cộng là 276.000. Tiện nghi như vậy, ngươi không tính sai chứ? Những khối này chắc có thể chế tác khoảng 140-150 khối ngọc bài mà ta cần chứ? Cát Đông Húc nghe xong không khỏi giật mình, bởi vì nếu tính theo mức giá chiết khấu 70%, 140 khối ngọc thì cũng phải gần 70 vạn, nhưng giờ đây giá cả lại thấp hơn gấp đôi. Ha ha, sao ta lại tính sai được? Yêu cầu của ngươi thấp, vì vậy chúng ta có thể chế tạo từ 140 đến 150 khối ngọc bài. Tuy nhiên, nếu muốn gia công chúng thành dây chuyền, vòng tay hay những loại trang sức khác thì chi phí sẽ tăng lên rất nhiều, chưa kể đến phí gia công. Đến cấp bậc ngọc như vậy, mỗi một món đều là tác phẩm nghệ thuật, phải được điêu khắc và đánh bóng tỉ mỉ. Điều này không chỉ đòi hỏi thời gian, mà còn cần những sư phụ giàu kinh nghiệm, không thể giống như các loại ngọc phỉ thúy cấp thấp mà chỉ cần học trò mới có thể gia công. Hơn nữa, người mua số lượng lớn như vậy, chúng ta chỉ có thể chuyển qua tay người khác, với giá giảm thì ta đương nhiên có thể cung cấp nhiều hơn. Vì vậy, tính ra giá 276.000 cũng không thiếu đâu. Nếu nhiều hơn nữa, cha tài chắc chắn sẽ mắng ta là gian thương. Đường Nhã Huệ giải thích như vậy, tuy nàng giải thích rõ về sự chênh lệch giá cả, nhưng Cát Đông Húc là người thông minh, không dễ dàng tin rằng đây là giá cả hợp lý. Hắn biết rằng nếu không phải vì Đường Giật Viễn, thì Đường Nhã Huệ sẽ không đối xử với hắn khách khí như vậy, nhất định là muốn lợi dụng hắn. Xem ra ta lại thiếu cha ngươi một ân tình rồi. Cát Đông Húc cười nói, không tiếp tục nhắc đến chuyện giá cả nữa. Bác sĩ Cát, ngài thật khách khí. Đường Giật Viễn vội vàng khiêm tốn đáp, trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng. Người như Cát Đông Húc, quả thật càng thiếu ân tình của hắn bao nhiêu, thì sau này tìm đến hắn sẽ càng dễ dàng hơn. Biết rằng cha mình không bằng con gái, Đường Giật Viễn mặc dù không để lộ sự vui mừng trong lòng, nhưng Đường Nhã Huệ vẫn nhận ra, trong lòng nàng càng lúc càng tò mò và hiếu kỳ, không hiểu sao người thiếu niên này lại có thể khiến cha nàng coi trọng như vậy. Nhắc đến cũng đúng, Cát Đông Húc không còn tiếp tục khách sáo với Đường Giật Viễn, mà lại bắt đầu hỏi về những loại ngọc thạch khác, vì buổi chiều hắn còn phải xe lửa, thời gian có chút eo hẹp, nên không muốn lãng phí thêm thời gian. Đường Nhã Huệ là người làm việc nhanh gọn, không để Cát Đông Húc phải thúc giục thêm, liền mời gia công sư phụ đến và nói rõ về việc gia công ngọc thạch, bảo ông lập tức gia công. Sau đó, nàng gọi điện thoại cho bạn bè ở Lâm Châu, một cửa hàng ngọc thạch, để liên hệ. Sau khi liên lạc xong xuôi, nàng liền tự mình dẫn Cát Đông Húc đi. Đường Giật Viễn vốn có công việc khác trong buổi chiều, nhìn thấy chuyện của Cát Đông Húc quan trọng hơn, nên cũng đi theo tò nàng. Trong lúc ngồi xe, Đường Giật Viễn tranh thủ hỏi Cát Đông Húc không ít về vấn đề trùng y. Lúc này, Cát Đông Húc không còn giống như khi ở trên xe lửa, chỉ tập trung vào việc khảo sát tâm tư của Đường Giật Viễn, mà là đem một số nghi vấn trong lĩnh vực y học của mình ra thỉnh giáo Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vì cảm thấy mình còn thiếu Đường Giật Viễn một ân tình, lại thêm Đường Giật Viễn là người tốt thật sự, nên không có gì phải giấu giếm, biết gì thì nói đó. Điều này giúp Đường Giật Viễn thu thập được khá nhiều thông tin bổ ích. Trong khi Đường Nhã Huệ, người lái xe, thì hoảng hốt, suýt nữa gây ra một vụ tai nạn giao thông. Nàng không thể ngờ rằng ở Giang Nam lại có người, một người trẻ tuổi, có thể chỉ điểm cho phụ thân nàng về y học cổ truyền. Phụ thân nàng là một tiến sĩ, lại là một người có thâm niên trong ngành, vậy mà giờ đây một thanh niên lại có thể chỉ dẫn ông ấy sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, Đường Nhã Huệ đã cảm thấy như đang nghe một câu chuyện thần thoại. Nhờ có Đường Nhã Huệ, người trong nghề, đứng ra giám sát, các thương gia ngọc thạch không dám lừa gạt Cát Đông Húc. Hơn nữa, việc Cát Đông Húc chọn ngọc thạch dựa trên khả năng tụ khí và chứa linh khí đã giúp hắn chọn lựa chính xác. Những viên ngọc thạch này cơ bản là chuẩn xác từng viên, đến nỗi các thương gia ngọc thạch không thể làm giả được. Cuối cùng, Cát Đông Húc chỉ chín từ nguồn đại ngoa để khoảng 40 đến 50 khối ngọc thạch có thể gia công thành ngọc bài. Tính cả những khoản chi trước đó, tổng cộng là 370.000. Khi thanh toán, Cát Đông Húc nhìn lại số tiền còn lại trong tay, chỉ còn 930.000, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không mà phải chi ra 980.000 thì thật sự có cảm giác như quay lại thời kỳ trước giải phóng. Trên thực tế, dù đã chi tiêu hết 98 vạn, Cát Đông Húc vẫn còn lại 32 vạn. Số tiền này đối với người bình thường mà nói là một khoản không nhỏ. Thế nhưng, bản tính con người chính là như vậy. Khi có trong tay hơn 1 triệu, lại quay đầu nhìn thấy 30 mấy vạn, người ta sẽ cảm thấy mình nghèo đi. Trở lại Giang Địa Châu Bảo, Đường Nhã Huệ giúp Cát Đông Húc sắp xếp và giám sát việc đánh bóng ngọc bài. Còn Cát Đông Húc và Đường Giật Viễn thì chiếm phòng làm việc của nàng, bàn luận về tri thức trong lĩnh vực trung y. Cuộc đàm luận này khiến Đường Giật Viễn hoàn toàn bị Cát Đông Húc thuyết phục. Mặc dù miệng vẫn xưng là bác sĩ Cát, trong lòng ông đã xem Cát Đông Húc là thầy của mình, đối xử như với học trò. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, dưới sự giám sát của Đường Nhã Huệ, cuối cùng Cát Đông Húc cũng hoàn tất việc đánh bóng ngọc bài. Sau đó, hắn tự lái xe đưa những ngọc bài đó đến trạm xe lửa. Lên xe lửa, tìm được chỗ ngồi, Cát Đông Húc ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài trạm xe lửa. Hắn cảm thấy thật khó tin khi trong bao của mình có tới 198 khối ngọc bài trị giá 37 vạn, cùng với thẻ ngân hàng có 93 vạn. Cảm giác này thật không thật. Chuyến đi tỉnh thành lần này đã mang đến cho hắn quá nhiều trải nghiệm mà trước đây hắn chưa từng có, tiếp xúc với rất nhiều nhân vật mà trước kia hắn không thể tưởng tượng. Tâm trí hắn như đang dần dần trở nên chín chắn hơn, không còn như trước đây nữa. Quả nhiên, đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi vạn dặm đường. Nếu không phải ngồi taxi bị lừa gạt, nếu không phải Lưu Trưởng Khoa kia làm chuyện đáng ghét mà không một chút do dự, nếu không phải gặp Đường Giật Viễn và cha con nhà hắn, làm sao ta có thể sâu sắc như vậy mà cảm nhận được sự hiểm ác của lòng người và thiện lương trong xã hội này? Nếu không phải mua ngọc, làm sao ta biết được nghề ngọc thạch trong nước lại sâu sắc như thế? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Cát Đông Húc lại không khỏi hiện lên hình ảnh một thân thể hoàn mỹ như pho tượng trắng nõn, đôi mắt đầy cảm động, dung nhan xinh đẹp, cổ dài thanh thoát, ngọn núi cao vút, eo thon nhỏ nhắn, mông đầy đặn vừa vặn, hai chân thon dài và thẳng tắp. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Cát Đông Húc, sao ngươi lại có những suy nghĩ tồi tệ như vậy? Uổng công Liễu tỷ đã tin tưởng ngươi. Cát Đông Húc rất nhanh nhận ra những tư tưởng không nên có của mình, vội vàng tự trách bản thân, đồng thời cố gắng khống chế không nghĩ thêm về hình ảnh ấy. Nhưng hình ảnh ấy lại cứ như một mầm cây nhỏ sống động, dù hắn cố gắng đè nén, nó vẫn không ngừng trỗi dậy trong lòng. Đông Húc, sao ngươi lại ở đây? Hôm nay ngươi không đi học sao? Ngay khi Cát Đông Húc đang đấu tranh trong lòng, một thanh âm quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía đối diện. À, hóa ra là Chu Thúc Thúc. Sao ngài cũng ở đây? Cát Đông Húc vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là phụ thân của Trình Nhạc Hạo, Trình Á Chu. Hắn không khỏi kinh hãi, theo sau là một cảm giác bất đắc dĩ, thầm kêu khổ trong lòng. Đây đúng là tình huống khó giải thích. Ngươi tiểu tử này, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta? Ta là người làm ăn, đương nhiên là có lúc phải đi công tác, còn ngươi, một học sinh trung học, sao không chịu đi học mà lại chạy tới tỉnh thành? Trình Á Chu sắc mặt hơi trầm xuống, mang theo một vẻ nghiêm túc, giống như đang thẩm vấn. Ta có một vị tỷ tỷ ở tỉnh thành, nàng bị ốm, ta đến đây thăm nàng. Cát Đông Húc biết Trình Á Chu đang quan tâm đến mình, nên không giận mà chỉ bình tĩnh trả lời. Đột nhiên, hắn nhớ tới Liễu Giai Giao, trong lòng hơi dao động, liền bật ra câu trả lời. À, hóa ra là vậy, vậy ba mẹ ngươi đâu? Sao không đi cùng ngươi, họ không lo lắng cho ngươi sao? Trình Á Chu vừa ngồi xuống đối diện với Cát Đông Húc, vừa hỏi, vẻ mặt ông hơi dịu lại. Ba mẹ ta đều bận việc, nên chỉ có mình ta đến, Cát Đông Húc trả lời. Thằng bé nhà người nghèo biết lo lắng từ sớm nhỉ? Ngươi còn nhỏ mà đã một mình chạy lên tỉnh thành, thằng con nhà ta lớn như vậy cũng chẳng biết cái gì, chẳng thể giống ngươi được. À, tỷ ngươi bệnh nặng lắm sao? Trình Á Chu lúc này không còn vẻ nghiêm túc nữa, mà thay vào đó là một nét mặt đầy thương yêu và quan tâm. Hiện giờ đã tốt lên nhiều rồi, Cát Đông Húc đáp, gương mặt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ. Cát Đông Húc đáp lời, khuôn mặt có phần hơi ửng đỏ. Hắn từ nhỏ đã là một đứa trẻ thành thật, hiếm khi phải nói dối ngay trước mặt người khác như vậy. Vậy thì tốt. Trình Á Chu gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, rồi nói, người nên sớm nói với Thúc Thúc, nói không chừng còn có thể cùng Thúc Thúc đi một chuyến nữa. Hiện tại chẳng phải chúng ta đã cùng đi rồi sao? Cát Đông Húc nhìn thấy Trình Á Chu không hỏi gì thêm về chuyến đi tỉnh thành của hắn, cảm thấy nhẹ nhõm, liền cười nói, đúng vậy, cái này cũng đúng. Trình Á Chu gật đầu cười nhạt, nhưng rồi không biết sao lại nhớ ra điều gì, lời vừa nói ra đã dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ buồn bã, lộ ra một chút ưu sầu khó tả. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả để ủng hộ nhen. Thế nào, Thúc Thúc lần này chuyến đi tỉnh thành không thuận lợi sao? Cát Đông Húc vốn có quan sát sắc bén, thấy Trình Á Chu vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt lại toát lên vẻ buồn khổ ưu sầu, trong lòng không khỏi động lòng, liền lên tiếng hỏi han, đúng vậy, không như ý muốn. Ha ha, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần phải bận tâm những chuyện này. Trình Á Chu bật thốt ra một câu, nhưng lập tức nhận ra Cát Đông Húc còn trẻ, không thích hợp để bàn luận những chuyện này, liền không nói gì thêm. Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu không đáp lại, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ âm thầm nghĩ thầm rằng có dịp gặp Trình Nhạc Hạo phải nhắc nhở hắn nhiều hơn, khuyên hắn chăm chỉ học hành. Cha mẹ vì gia đình mà vất vả, không dễ dàng gì, hắn không thể làm họ phải lo lắng thêm. Sau đó Trình Nhã Chu lại hỏi về tình hình học tập của các đồng húc ở Sương Khê, đồng thời cũng nhắc đến con trai mình gần đây học hành chăm chỉ, có tiến bộ. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, trên mặt Trình Nhã Chu hiện lên vẻ cảm kích và vui mừng. Trình Nhã Chu mấy ngày gần đây rõ ràng rất mệt mỏi, nói chuyện một lúc rồi bắt đầu ngáp không ngớt, sau đó bảo các đồng húc nhỏ tiếng rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu ông đã thiếp đi, phát ra tiếng ngáy. Thấy Trình Á Chu đã ngủ, các đồng húc cảm thấy hơi buồn tẻ, lại lo lắng trong đầu sẽ hiện lên những hình ảnh không nên có, liền cũng nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái suy nghĩ. Các đồng húc không biết đã qua bao lâu, trong đầu hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của Trình Á Chu. Trong lòng hắn không khỏi giật mình, vội vàng tỉnh lại khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Sau khi tỉnh lại, các đồng húc thấy Trình Á Chu đang đặt hai tay lên ngực, cả người co quắp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở ngắn và đứt quãng. Thấy cảnh này, các đồng húc không khỏi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy hỏi: "Thúc thúc, người sao vậy?" Đồng thời, hắn đặt tay lên cổ tay Trình Á Chu để bắt mạch. Trình Á Chu thở hổn hển, giọng yếu ớt nhưng cố gắng nói ra: "Ngực rất đau, người nhanh, nên đi gọi tiếp viên lại đây. Ta khả năng bị tắc nghẽn cơ tim." Đôi mắt ông lộ rõ vẻ đau đớn và hoang mang. Do là vào buổi tối và không phải giờ cao điểm, trên tàu chỉ có ít hành khách và đa số họ đang nhắm mắt ngủ. Vì vậy lúc này ngoài các đồng húc ra, chẳng ai để ý đến tình huống đang xảy ra. Các đồng húc vội vàng nhìn Trình Á Chu rồi lên tiếng: "Ngươi nói không sai, đây là tắc nghẽn cơ tim, giờ gọi tiếp viên cũng vô ích, ngươi phải nằm nghiêm đi, ta sẽ ghim kim ngay cho ngươi." Với y thuật cao minh của mình, các đồng húc biết rằng tắc nghẽn cơ tim là một chứng bệnh rất nghiêm trọng và cần được xử lý ngay lập tức. Nếu không can thiệp kịp thời, có thể gây ra nhồi máu cơ tim mà dù có y thuật giỏi đến đâu cũng khó cứu được. Vì vậy hắn không kịp nghĩ đến việc giấu dốt mà vội vàng thực hiện cứu chữa. "Ngươi..." Trình Á Chu nhìn hắn, đôi mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói hết thì đã ngất đi. Lúc này Trình Á Chu tìm ngực đau dữ dội, khó thở, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Thấy các đồng húc bảo phải giúp hắn ghim kim, hắn không khỏi trợn tròn mắt, lộ ra vẻ giật mình, vừa định lên tiếng bảo các đồng húc đừng có hồ đồ, bệnh tình của hắn dù có nặng đến đâu cũng không phải người như các đồng húc có thể cứu chữa, thì Trình Á Chu lại thấy các đồng húc lấy từ trong bao một chiếc hộp gỗ đàn hương cổ xưa, mở ra rồi lấy ra từng cây kim bạc. Lúc này Trình Á Chu lại nuốt lời định nói, vì hắn nhận ra rằng có lẽ các đồng húc thật sự có khả năng chữa trị bệnh cho mình. Các đồng húc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo mở y phục của hắn, sau đó không chút do dự mà bắt đầu đâm kim vào các huyệt, du huyệt, cự khuyết huyệt, đàn trung huyệt, mỗi một kim châm đều rơi vào đúng huyệt đạo, thuần thục và chính xác. Ngay khi cây kim vừa cắm xuống, Trình Á Chu lập tức cảm thấy cơn đau thuyên giảm rõ rệt, hô hấp cũng không còn khó khăn như trước. Lúc này hắn mới nhận ra rằng các đồng húc quả thật có thể chữa trị bệnh tật cho mình, không còn muốn kêu gọi người khác giúp đỡ. Trình Á Chu tự giác phối hợp theo yêu cầu của các đồng húc, ngồi thẳng dậy. Do trong xe lửa không có chỗ tựa vững vàng, vị trí lại chật hẹp, Trình Á Chu nằm nghiêng thì các đồng húc mới dễ dàng thi châm. Nhưng lúc này Trình Á Chu lại đang phải chịu cơn đau hành hạ, không thể ngồi dậy ngay lập tức. Vì thế các đồng húc chỉ đành để hắn nằm nghiêng một chút. Sau khi cơn đau đã dịu đi đôi phần, các đồng húc mới khẽ gọi hắn ngồi thẳng dậy. Trình Á Chu ngồi thẳng dậy, các đồng húc liền giúp đỡ, dùng kim châm vào một vài huyệt vị. Sau đó, ngón tay hắn thay phiên nhau, nhẹ nhàng chuyển động chiếc châm bạc. Mỗi lần chuyển động như vậy, các đồng húc đều phải hao tổn một phần chân khí. Vì vậy, không lâu sau, sắc mặt Trình Á Chu dần hồng hào lên, còn các đồng húc thì khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi hạ xuống. Hết cách rồi, hôm nay tại nhà Liễu Giai Giao, chân khí trong người các đồng húc đã gần như cạn kiệt. Hơn nữa, đã qua hơn nửa ngày, hắn mới khó khăn hồi phục chút ít kinh lực, không ngờ lại gặp phải tình trạng bệnh tật của Trình Á Chu. Trình Á Chu là một người rất tốt, những ngày qua sống chung, mọi người đều đã có chút cảm tình với ông. Vì vậy, khi đối mặt với bệnh tình của ông, các đồng húc không thể không tận lực giúp đỡ. May mắn là trong những năm qua, các đồng húc vẫn kiên trì tu luyện, nội lực trong người hắn rất vững vàng. Dù hôm nay đã tiêu hao rất nhiều chân khí, nhưng nhờ vào nền tảng vững chắc, hắn vẫn có thể dùng chút ít để giúp Trình Á Chu. Nếu không, với tình trạng bệnh tim tắc nghẽn của Trình Á Chu, hắn sẽ không thể nhanh chóng hồi phục. Một lúc lâu sau, các đồng húc thấy Trình Á Chu đã không còn vấn đề gì, liền từ từ thu châm bạc lại, rồi dùng tay xoa nhẹ khắp các huyệt vị trên ngực ông. Sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cuối cùng cũng không sao rồi." Nói xong, các đồng húc mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dốc từng hơi một. Nhìn thấy các đồng húc vẻ mặt mệt nhọc, Trình Á Chu vô cùng cảm động, nói: "Cảm ơn ngươi, đồng húc, nếu hôm nay không có ngươi, đầu hôm nay không có ngươi, Trình thúc thúc e rằng hôm nay đã không qua khỏi." Năm xưa, gia gia của Nhạc Hảo cũng qua đời đột ngột vì cơn tắc nghẽn cơ tim. Bác sĩ nói rằng bệnh này không có tính di truyền, ai ngờ mọi lời nói đều vô nghĩa. Các Cả Đông Húc nhẹ nhàng vung tay đáp, chúng ta đều là người một nhà, Trình thúc thúc đâu cần khách khí với ta. Nhưng vừa rồi ngươi có chút hiểu sai về thầy thuốc, bệnh này thực sự không có tính di truyền, vấn đề chủ yếu là ở chính cơ thể ngươi. Trung y có câu, nếu ăn uống không điều độ, như ăn quá no hoặc ăn các món cay nóng, lâu dần sẽ tổn thương khí huyết, làm mất cân bằng trong cơ thể. Ăn uống không hợp lý dễ gây tích trệ đàm ẩm, cản trở dòng chảy của khí huyết, gây tắc nghẽn mạch máu và đau đớn ở tim. Vì vậy, Trình thúc thúc, ngươi nên giảm cân đi, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ gặp phải chuyện như hôm nay. Trình Nhã Chu nghe vậy, gật đầu liên tục, vừa nghĩ đến sự sợ hãi trong lòng, vừa nói, đúng, đúng, hôm nay khiến ta sợ chết khiếp. Về nhà ta sẽ giảm béo ngay, không chỉ có ta mà Nhạc Hạo tiểu tử kia cũng phải giảm cân. Trình Nhã Chu vừa nghĩ đến, không khỏi lo lắng, mặc dù hiện nay ông mới chỉ hơn 40 tuổi, nhưng nếu bệnh tình đột ngột như vậy mà xảy ra với ông, thì làm sao ông có thể yên tâm để Trình Nhạc Hạo và vợ con của mình sống an lành được. Như vậy là được rồi, sau này không cần quá mệt nhọc, chỉ cần giữ cho tâm tình khoan khoái là tốt. Lần này ngươi bị tắc nghẽn cơ tim, chắc chắn có liên quan đến mấy ngày quá vất vả bôn ba, tâm tình phiền muộn. Cát Đông Húc tiếp tục nói, đúng vậy, mấy ngày nay không chỉ làm ta mệt mỏi đến chết, mà còn khiến ta buồn bực không vui. Ha ha, thôi không nói về chuyện này nữa, để ta hỏi ngươi cái này, ngươi làm sao lại biết châm cứu, hơn nữa lại còn lợi hại đến vậy? Trình Nhã Chu gật gù, rồi tò mò nhìn Cát Đông Húc, hỏi về chuyện hắn biết châm cứu. Khi còn nhỏ, ta đã theo một vị sư phụ học trung y vậy. Tuy nhiên, ta chỉ muốn an tâm đọc sách, không muốn bị người khác quấy rầy. Vì vậy chuyện này nếu thúc thúc biết thì tốt, nhưng tuyệt đối không nên nhắc đến với người khác. Cát Đông Húc trả lời, Trình Nhã Chu là người làm ăn, đã quen với một số người và hiểu được quy củ. Hơn nữa, ông cũng không muốn gia đình lo lắng. Vì vậy, nếu Cát Đông Húc không muốn nhắc đến chuyện này, ông cũng đồng ý. Thúc đã hiểu rõ tâm lý của ngươi. Hơn nữa, ta cũng không muốn để gì ngươi và Nhạc Hạo phải lo lắng. Chuyện này ngươi không cần phải nói cho họ biết. Chỉ là bệnh này, ta vẫn cảm thấy lo lắng. Y thuật của ngươi cao minh, ngoài việc chú ý sinh hoạt và chế độ ăn uống, ngươi có biện pháp nào để ngăn ngừa bệnh này không tái phát không? Nhạc Hạo còn nhỏ, thúc thật sự không yên tâm nếu phải rời xa hắn như vậy. Trình Nhã Chu gật đầu, rồi nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt đầy mong đợi và cầu khẩn. Khi nhắc đến Trình Nhạc Hạo, đôi mắt ông không khỏi đỏ lên. Đã may mắn phát hiện bệnh tình từ sớm, thúc thúc cũng không cần phải lo lắng nhiều. Sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một phương thuốc để điều trị. Thúc chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống và tăng cường luyện tập, như vậy bệnh này chắc chắn sẽ không tái phát. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói. Qua sự việc vừa rồi, Trình Nhã Chu đã hoàn toàn tin tưởng vào Cát Đông Húc. Vì cha của Trình Nhã Chu đã qua đời đột ngột vì cơn tắc nghẽn cơ tim, dù đã được đưa vào bệnh viện nhưng bệnh viện cũng không thể cứu sống ông. Hơn nữa, vừa nãy Hạ Vân Kiệt chỉ dùng châm cứu mà đã trực tiếp cứu ông từ tay tử thần, chứng kiến cảnh tượng sống sờ sờ như vậy. Nếu Trình Á Chu không phải đầu óc có vấn đề thì sao có thể không tin tưởng Cát Đông Húc được? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi vừa giúp Nhạc Hạo trong học tập, giờ lại cứu mạng thúc thúc, thúc thúc không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Trình Á Chu thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nói, ha ha, thúc thúc nói vậy là quá khách khí rồi. Đúng rồi, ngươi đi tỉnh thành rốt cuộc là chuyện gì? Có phải người khác cố tình thiếu ngươi mà không trả, hay là đối phương thực sự không có tiền? Cát Đông Húc cười vùng tay áo, rồi lại hỏi về chuyện nợ nần của Trình Á Chu. Không phải Cát Đông Húc thích bát quái, mà vì hắn muốn dùng tiền xin tiền, nhất định phải hiểu rõ những vấn đề kinh doanh, tích lũy kinh nghiệm. Với tuổi tác của hắn mà nói, khi thương lượng chuyện làm ăn, chắc chắn không ai để ý đến hắn. Nhưng đêm nay hắn vừa cứu mạng Trình Á Chu, vì vậy việc hỏi về các vấn đề kinh doanh này cũng không có gì là quá đáng. Hơn nữa, nếu đối phương thực sự có tiền mà cố tình không trả, Cát Đông Húc cũng có đủ năng lực để giúp Trình Á Chu giải quyết. Không phải đối phương cố tình không trả, mà là họ làm ăn bị thua lỗ, tạm thời chưa đủ tiền để trả món nợ này. Trình Á Chu trả lời, lại còn vì ta cần một số tiền lớn để mua một bộ máy sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu, nhưng bọn họ lại không có khả năng trả tiền, ta cũng đành bó tay không thể mua được máy móc. Từ khi Cát Đông Húc cứu Trình Á Chu, Trình Á Chu đã không thể đối xử với Cát Đông Húc như trước đây, không còn nhìn hắn bằng ánh mắt của một đứa trẻ nữa. Vì vậy khi thấy Cát Đông Húc lại hỏi, Trình Á Chu liền mở miệng giải thích, thế nào, thúc thúc định đầu tư vào máy sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu sao? Cát Đông Húc nghe vậy mắt bỗng sáng lên, hỏi lại. Hắn hiện giờ có một khoản tiền vốn, đang đau đầu không biết làm sao để xin lời. Lời nói của Trình Á Chu khiến hắn nhìn thấy một chút cơ hội đầu tư. Đương nhiên, đầu tư thì không thể mù quáng, cần phải dò xét kỹ lưỡng. Đúng vậy, 2 năm qua máy sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu bắt đầu nổi lên. Ta có mấy khách hàng trước đây sử dụng nhãn hiệu truyền thống, bây giờ họ cũng bắt đầu muốn chuyển sang dùng máy sinh sản phẩm ngụy laser nhãn hiệu. Hơn nữa, đây chắc chắn sẽ trở thành một xu thế trong tương lai. Nếu làm sớm, lợi nhuận sẽ rất cao, còn nếu chờ đến khi ai ai cũng làm thì lúc đó sẽ chẳng còn lợi nhuận gì. Tuy nhiên, một bộ máy sinh sản phòng ngụy laser nhãn hiệu giá tầm 150-160 vạn, những năm qua ta cũng chỉ kiếm chút ít, gom lại một ít vốn, còn phải thế chấp nhà để vay tiền, tính ra không vấn đề gì. Ai ngờ hai khách hàng lớn lại xảy ra sự cố tài chính, giờ đây tài chính của ta gần như đã kiệt quệ. Trình Á Chu buồn bã nói, vậy Thúc Thúc có thể tìm thêm một vài người hùn vốn nữa không? Két Đồng Húc cảm thấy phân tích của Trình Á Chu rất hợp lý, trong lòng có chút động, liền thăm dò hỏi, chuyện làm ăn đối tác tìm đâu dễ như vậy? Ngươi còn nhỏ chưa hiểu đâu, rất nhiều khi đã liên quan đến lợi ích, ngay cả anh em ruột thịt cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn. Những năm trước Thúc cũng cùng bạn bè hợp tác làm ăn, lúc đầu mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng sau đó khi công việc bắt đầu gặp khó khăn, bạn bè liền oán trách Thúc, cuối cùng không những việc làm ăn không thành công mà còn mất đi tình bạn. Việc làm ăn về nhãn hiệu phòng ngự laser này vốn khá lớn, Ti Thúc có nói êm tai cho rằng tương lai sẽ tốt, nhưng chuyện làm ăn đâu có dễ dàng như vậy. Nếu làm ăn có lãi thì không sao, nhưng nếu bị thua thiệt, Thúc đã từng chịu đựng qua, cho nên Thúc không dám dễ dàng kéo người khác vào. Còn Nhạc Hạo, Thúc không có quá nhiều tiền bạc, lại thêm tính cách của nó khá ổn, ít khi gây ra rắc rối, nên Thúc mới nghĩ đến việc kéo nó vào. Trình Á Chu khổ sở lắc đầu nói, Cát Đông Húc là người thông minh, nghe Trình Á Chu nói vậy, hắn lập tức hiểu ra rằng Trình Á Chu lo lắng nhất là việc làm ăn sẽ gặp thiệt thòi, dẫn đến liên lụy đến người khác. Trong lòng hắn càng thêm kính trọng Trình Á Chu. Sau khi suy nghĩ một chút, Cát Đồng Húc nói, buôn bán vốn dĩ có lúc lời lãi, có lúc thiệt thòi, sao có thể vì thiệt thòi mà oán trách người khác. Thật ra ta lại rất quan tâm đến chuyện làm ăn về nhãn hiệu phòng ngự laser mà Trình Thúc Thúc nói, nếu Thúc muốn hợp tác với ta, Trình Thúc Thúc nghĩ sao? Ngươi muốn cùng ta kết giao làm ăn? Trình Á Chu nghe vậy lập tức trợn mắt, như thể không thể tin vào tai mình. Đây cũng không phải là điều khó hiểu, bởi Trình Á Chu đã làm ăn nhiều năm, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ hợp tác làm ăn với một người thiếu niên. Hơn nữa, người thiếu niên này lại là bạn học của con trai ông, càng khiến điều đó trở nên khó tin. Nếu không phải Cát Đông Húc vừa cứu ông một mạng, để ông nhận ra thiếu niên này không phải là người bình thường, thì Trình Á Chu đã sớm nổi giận mắng Cát Đông Húc là nói bậy rồi. Không sai, ta có chút tiền nhàn rỗi, muốn tìm một cơ hội đầu tư. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu nói, Đông Húc, chuyện này không phải là đùa đâu, ngươi thật sự có tiền nhàn rỗi sao? Có bao nhiêu? Ba mẹ ngươi có biết không? Trải qua hơn một tháng chung sống, Trình Á Chu đã dần quen với Cát Đông Húc, nhưng trong lòng ông vẫn không thể hình dung một thiếu niên lại có thể nói chuyện làm ăn như vậy, nên theo bản năng ông vẫn coi Cát Đông Húc như một đứa trẻ. Ta có thể sử dụng khoảng 70 vạn tệ, số tiền này là do chính ta kiếm được, ta có thể tự quyết định. Cát Đông Húc trả lời, 70 vạn. Trình Á Chu nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, suýt nữa thì kêu lên, vậy nếu số đó chưa đủ, ta còn có thể chuyển thêm khoảng 10 vạn tệ nữa, nhiều hơn nữa thì không được. Cát Đông Húc nghiêm nghị đáp, hắn chuẩn bị để lại 20 vạn tệ cho cha mẹ, nhưng nếu Trình Á Chu gặp khó khăn về tài chính, hắn cũng có thể xem xét việc tạm thời cho cha mẹ hắn vay một ít